lễ an vị Phật chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont. Đây là thời pháp thứ nhất trong loạt ba thời pháp được chia ra làm năm phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào sáng ngày 12 Tây tháng 4 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont, đang trong quá trình xây dựng tọa lạc tại thành phố Fremont, miền Bắc tiểu bang Cali. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả các quý vị đang trong hệ thống Bao Thoát Toàn Cầu để nghe pháp online, và tôi xin kính chào tất cả quý vị Phật tử đang đến tham dự cái pháp hội ngày hôm nay trong ngày lễ an vị Phật, một ngôi tam bảo mới tại thành phố Fremont thuộc vùng Bắc California. Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Và nãy giờ tụng kinh chưa có chào. Tôi có một cái biệt hiệu là Thầy Núi, thành ra ai muốn kêu Thầy Thông Lai cũng được, mà kêu Thầy Núi cũng được. Bây giờ cái câu trả lời đầu tiên cho một vị Phật tử đã email cho tôi thứ tự, thành ra nó nhiều quá, tôi không thể nào giải quyết hết. Hồi xưa hàng tuần tôi điều giảng, tôi dành ra khoảng một tiếng đồng hồ trên chùa Tầm Nguyên ở Washington tôi trả lời, nhưng bây giờ chùa tôi bị đóng cửa, thành ra tôi lâu lâu có phát tu tôi mới giảng, thành ra quý Phật tử thông cảm. Bạch Thầy Núi, con xin gửi tới Thầy một câu nghi vấn là có một con người nào bộ não, tức là cái gen đã chết, nay trở thành người thực vật. Vậy thần thức họ bây giờ đã là ở thân trung ấm chưa? Bạch Thầy, nếu có thể bố thí cho con, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được không? Vì bà cô con đang ở tình trạng là coi như là bộ não bị hư, có nghĩa là não đã chết, tim còn thở nhờ hệ thống trợ oxy của bệnh viện, và cô này có sai up donation, tức là khi mà làm cái revelation ở DMV họ đã có ký cái giấy mà cho hiến những bộ phận trên thân thể, nên bác sĩ đang chờ coi có ai cần để làm việc này, họ liền mổ xẻ để lấy ra. Vậy hiện giờ cô bệnh nhân đang phải ở trong tình trạng người thực vật. Về mặt vật lý, cô không còn biết việc gì xảy ra. Vậy khi bác sĩ mổ xẻ để giải phẫu body của cô ấy có nổi giận hoặc hiểu biết quan hỷ mà cho không? Lúc này, thần thức của cô ấy thuộc diện thân trung ấm chưa? Thần thức của cô còn ở trong người hay ở trạng thái thân trung ấm? Chúng con và người thân đang quan mang về trường hợp này, nên con gửi thơ nhờ Thầy giải quyết một vấn đề rất là tối khẩn. Xin Thầy quan hỷ cho con vài ý kiến của Thầy trong thời gian này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Bây giờ tôi, trước khi tôi trả lời, tôi xin hỏi quý vị, nếu một người mà bị coma, tức là họ bị mê mà họ sống nhờ cái life support system, họ về cái phương diện tim vẫn còn đập, máu vẫn còn lưu thông, nhưng mà não bộ đã chết, có nhiều người đã sống như vậy 10 năm có không quý vị? Như vậy cô này cô hỏi, cái người này đã sống ở trạng thái thân trung ấm chưa? Cái thần thức họ đã ra khỏi cái thân của tứ đại chưa? Ra chưa quý vị? Đúng lực là chưa ra. Tại vì quý vị biết, khi chúng ta đứt thở, tiếng đầu tiên là nhãn sức chết. Khi một người chết, bác sĩ xác định là dùng cái đèn pin để rọi con mắt, coi con ngư đã chết chưa, đúng không quý vị? Là tiếng đầu tiên là nhãn sức chết. Tiếng thứ hai là lỗ tai không nghe. Nhãn nhĩ tỷ. Thì tiếng thứ ba là cái gì? Hả? Cái lỗ mũi không còn coi như thở nữa. Cái tiếng thứ tư là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái miệng không còn nếm mùi vị. Tiếng thứ năm là cái thân mất xúc cảm. Và tiếng thứ sáu là không còn nhận thức, cái ý thức không hoạt động nữa. Thầy phân biệt cái ý thức nó khác với những cái thức khác. Ví dụ bây giờ quý vị bước vào đây, quý vị vẫn nhìn thấy thầy, quý vị vẫn nhìn thấy. Nhưng mà khi hồi nãy có người họ hỏi, dồn kỹ coi hai cái ông hộ pháp của chùa Tầm Nguyên mới, ông nào cao, ông nào thấp, thì quý vị nói, à, tôi vô, tôi không để ý. Tức là quý vị vẫn thấy nhưng mà không có cái sự can thiệp của cái anh ý thức vào, thì quý vị không để ý là cái cao thấp. Bây giờ thầy nói xong quý vị nhìn lại coi, thì cái ông này, ông hộ pháp già lam thì cao, và cái ông kia, ông tiêu thì thấp. Có thấy rõ không? Tức là có cái anh ý thức nhả vào thì chúng ta mới có cái sự phân biệt, phải không quý vị? Cái ý thức chết ở cái thời gian là tiếng thứ sáu sau khi chúng ta tắt thở. Tiếng thứ bảy là cái mạt na thức, là cái anh chấp ngã. Chúng ta có cái này mà chúng ta không có chấp ngã. Và cái tiếng cuối cùng là cái thức thứ tám, là cái tạng thức hay a lại gia thức. Vì vậy người tu tịnh độ cái tối thiểu là phải 8 tiếng không được sờ mó, đụng chạm vào cái thân thể người đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy khi nào mà cái xe nó hư hoàn toàn thì tài xế mới không leo lên cái xe đó. Cái hư đó dù hư nổ cái bánh xe, tài xế còn ngồi trên xe không? Còn ngồi. Cái xe đó dù chết cái battery, tài xế vẫn gọi. Gọi gì? Gọi bác sĩ order cái battery mới, phải không? Như vậy xe có hư bộ phận nào đó nhưng mà tài xế chưa bỏ chiếc xe, cho tới khi nào cái xe nó total loss thì tài xế mới ra khỏi chiếc xe. Có đúng không quý vị? Thì cũng vậy, thân này khi ở trạng thái coma thì năm cái thức kia không hoạt động, nhưng mà cái mạt na thức và cái thức thứ 8 vẫn còn hoạt động. Do đó có những khi quý vị người ta nằm đó mà con cháu nói người ta vẫn chảy nước mắt, bằng chứng là khi người đó thầy đi từng hộ niệm, cái người đó đã chết tới tiếng thứ 6 mà con cháu ở trong chi gia tài gây nhau và này họ chảy nước mắt. Có không quý vị? Đó là cái trạng thái coma, nó còn biết rõ hơn là cái người đã chết rồi. Rồi có những trường hợp đã chết 8 tiếng rồi mà trong gia tài rồi cái lộn nhau máu trào ra miệng, có không? Đó, những người mà chết quan khi mà thầy đi dớt xác ở miền Việt Nam thời đó, quý vị nào ở miền Tây hoặc là những vùng sông Cửu Long, dớt một người đã chết, họ chết đã nhận là 7-8 tiếng đồng hồ mà dớt lên rồi cha mé lại là vuốt mắt họ trào máu ra, có không? Đó là bằng chứng. Quý vị thấy rõ lời Phật dạy là cái tạng thức, là cái thức thứ 8 chưa xuất ra hẳn, thành ra họ không nói được với chúng ta, nhưng mà họ vẫn biết hết. Thầy nói hẳn là cô của cô này vẫn chưa ở trạng thái thân trung ấm. Vì thân trung ấm là cái thần thức sau khi xuất ra khỏi cái thân này rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi và hơi thở không còn nữa, nhưng nhớ tứ đại vẫn còn hòa hợp. Có phải là oxy vẫn bơm ở đây, vẫn bơm nước biển, tức là có gió và có nước, và bệnh viện vẫn dùng cái mền để đắp để giữ nhiệt độ, tức là vẫn có lửa, đất, nước, gió, lửa còn hòa hợp, thì thân trung ấm chưa phải là thân trung ấm mà vẫn kêu là thần thức. Tóm lại trong thời gian này cứu được không? Cứu được. Với con mắt phàm của chúng ta thì thấy là cái người này đang coma, đang bị hôn mê, nhưng mà với con mắt của các vị Phật và Bồ Tát, các bậc A-la-hán trong kinh Địa Tạng có nói rõ là vì người này chưa đủ tội để đi vào địa ngục, mà cũng chưa đủ phước để lên cõi trời, mà chưa đủ phước tìm chỗ để mà đi vào loài người. Trong kinh Địa Tạng nói thần thức đang ở tất cả các ti sở để biện luận tội nặng hay nhẹ, có phải không? Thành lúc này nếu người con nào có hiếu, thầy đã từng chỉ cho 3 trường hợp coma rồi. Con nằm nghĩa là mê man, nghĩa là bị đứa con nó bị bất tỉnh, tai nạn nằm mê man, thì tôi cho mẹ gọi tôi nói ấn tống cho tôi 1000 quyển kinh Địa Tạng ngay. Phát tâm ấn tống 1000 quyển kinh Địa Tạng, đồng thời tôi có tụng một bộ kinh Địa Tạng và nói với chú Mẫn, coi như là bên ra copy ra 1000 cái dĩa Địa Tạng tôi tụng và gửi đi cho khoảng mấy chục cái chùa. Thì đúng mấy ngày sau cái người đó tự nhiên tỉnh lại, tức là cái phước báo, cái cán cân phước báo đã đi rõ ràng. Tức là thay vì chưa biết về chỗ nào, như chúng ta đi đến đảo Diệp Viên, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có cái diện nào để mà đi, đi Mỹ cũng không có diện, đi Canada cũng không có, mà đi qua Pháp cũng không có. Đùng một cái bây giờ con cháu, tự nhiên ba mẹ in kinh Địa Tạng gửi đi các nơi làm phước, thì bây giờ có cái diện để đi trở lại đầu người, vẫn tiếp tục duy trì cái thọ mạng này. Tại vì cậu này bị như vậy tức là gì? Quảnh tử. Trong kinh Dược Sư có nói phải không? Chưa tới số chết mà bị chết, rồi không gặp thầy, không gặp thuốc, phải không? Đó, như vậy chúng ta có thể cứu được người này. Dưới trường hợp chúng ta y theo kinh Địa Tạng mà dạy. Đó. Bằng chứng ở đây, bà cụ của vị đại đại thí chủ cúng dường cái ngôi chùa này. Khi chú lên chú gặp thầy để chú cúng dường cái này thì chú nói mẹ chú ở Việt Nam, có thể chú sẽ về Việt Nam để chú lo cho bà mẹ. Bà mẹ bây giờ yếu lắm rồi, mà bà mẹ bây giờ đang muốn đưa kinh là niệm Phật không nghe nữa, không nghe nữa. Nhưng mà bắt đầu chú phát một cái tâm, chú donation cái này để cho làm một ngôi tam bảo. Và đồng thời chú gọi về, chú khuyên anh em trong nhà chú nên tụng kinh Địa Tạng. Và chính chú Mẫn làm ra 1000 cái CD kinh Địa Tạng phát các chùa. Và bà cụ bây giờ tỉnh táo và khỏe lại và niệm Phật như thường. Tỉnh táo như thường, đấy là bằng chứng sống. Chú về trí ở đây không? Thiện trí, đâu mất rồi. Chắc chú chạy đi lắm. Đó, chính chú nói, chú phát lòng, chú phát lòng tin, tức là chú chuẩn bị. Chú nói thầy ơi, chắc con phải bay về để con lo đám ma cho mẹ. Bây giờ tôi nói chú cứ phát tâm đi. Tại vì sao? Tôi làm mất phước mẹ ông không có được nhiều đâu, vì bây giờ mẹ ông không làm phước được, nhưng mà cái thánh tứ đại này có 50% là máu huyết của mẹ ông. Bây giờ ông đưa cái bàn tay này ra, phải không, ông donation cả một cái nửa cái hãng này thì bà cụ được hưởng 1/4 cái hãng trong này. Thấy rõ chưa? Như vậy người con cũng như trong kinh Địa Tạng, tín nữ Bà La Môn là thời quá khứ tiền thân của ngài Địa Tạng, chưa từng thấy một vị sư nào đi cầu siêu dùm mà chính đích thân người con, phải không? Bán nhà đất, sắm sửa hương hoa lễ vật, lại thờ cúng cái đức tháp hoa định tự đại dương Như Lai, có phải không? Và như vậy, và bà diệt đế lợi từ trong địa ngục mà thoát sinh lên cõi trời. Thầy không nói là giảm sanh đâu, chỉ nói là được giảm về cõi trời. Khi một người con làm cái phước này là người mẹ được hưởng ngay. Và thấy rõ, cậu nó mừng lắm, mẹ con tỉnh táo trở lại và biết niệm Phật trở lại. Và bắt đầu có cái tướng là khi phút gần cận tử nghiệp lại bắt đầu ghét niệm Phật. Nhưng mà sau khi cậu phát tâm như vậy thì một tuần sau bà trở lại và tỉnh táo ăn uống và bà biết niệm Phật trở lại và không có cái tâm mà phỉ bác tâm bảo nữa. Thấy rõ, như vậy chúng ta vẫn cứu được những người đó. Và vừa rồi ở San Jose thầy vừa đưa lên cái mạng, quý vị thấy một vị tên là Nhật Anh, thấy không? Trong này ai coi phim Nhật Anh đưa tay thầy coi. Một ít quá vậy. Hả? Thầy đã phót trên mạng. Chính một cái vị Phật tử trong cái làm việc trong cái ban chùa Tầm Nguyên mới này, đưa cho thầy, thầy về, quý vị vô cái Tầm Nguyên, vô cái hệ thống video. Ông ta nằm ở bệnh viện và ông bệnh nặng lắm. Và trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, tức là nặng lắm. Quý vị thấy có phim đó, người nào coi phim thấy. Và sau khi ban hộ niệm đã thiết lập bằng Phật và hộ niệm khoảng 2 tiếng thì Đức Phật phóng hào quang từ ở bên ngoài phóng vào và phóng xuống theo hình. Bây giờ có phim rõ ràng, kéo dài 10 phút, phóng xuống và lặn qua lặn lại và có một cái hoa sen. Quý vị thấy rõ không? Cái hoa sen nó vừa màu đỏ mà nhị xanh, mà trong khi cái ban hộ niệm họ thấy hoa sen thì là không niệm. Họ thấy hoa sen, họ chỉ chở cái hoa sen teo lại. À, teo là chút xíu cái hồi niệm lại cho nó nở ra. Quý vị nào đã coi thấy nó nở, nó xè, nó nở, nó xè và nó sàng qua sàng lại xung quanh cái giường của ông đó. Mà người đó ở San Jose này, ở San Jose này, làm ơn mà về coi dùng đi. Thành ra thầy đã đưa các nơi kể Việt Nam, người ta cũng download cả Âu Châu, đâu đó Úc rồi đấy. Mà quý vị ngồi đây, cái người giảng sanh như vậy tại đây mà quý vị không biết gì hết, phải không? Thành ra rất là cái hoa sen, và khi mà họ niệm lại thì thấy cái hoa sen nở ra, đi không? Và khi họ thấy hậu quan phóng cái người này chỉ người kia ngưng niệm. Tôi thấy rõ cái ban hộ niệm này không phải là ban hộ niệm chuyên nghiệp, tức là họ niệm nghiệp dư. Thành ra họ thấy được Phật A Di Đà, cái họ chỉ chỗ hậu quan, họ chỉ được luôn. Tới một lúc cái tôi thấy hoa sen nó tèo, nó lặn cái chút xíu, họ niệm lại cái bắt đầu nó lên, nó nở nở nở. Và cuối cùng từ đó, từ cái giường bệnh, cái hoa sen mà lặn qua lặn lại và nó bay ra cái cửa sổ. Bay lên cửa sổ rồi đậu trên cái ngọn cây, đậu trên ngọn cây khoảng chừng 5 phút, mà chiếu sáng ra rồi từ từ từ bay mất. Đó là một cái mà của biến dị, biết từ khi thầy đưa cái đó lên mạng tới giờ thì cái số người gọi lại cho thầy. Mai mốt thầy mở Phật thất ở tại đây ghi danh, tôi sơ sơ tôi nắm gần 700 người khi mà đưa cái đó lên mạng về tịnh độ. Đó là tôi thấy có lẽ là Đức Phật A Di Đà cho chúng ta những người mà tội nặng phước mỏng để có cái niềm tin. Quý vị chịu khó đi, còn nếu không đó thì chú Mẫn thì Mẫn con download ra con copy để vài ngàn cái trên này để phát phi cho bà con không có máy computer hay lắm. Cái thời gian Phật phóng hào quang và phóng hoa sen kéo dài được 10 phút đồng hồ. Bất khả tư nghị. Lần đầu tiên tôi thấy được hào quang qua bằng cái hình ảnh quay phim. Đó, thì là thầy nói cho quý vị nghe, không có cái gì mà chúng ta đừng có nghĩ là không có Phật A Di Đà. Mà cái người lâm chung đó xảy ra tại San Jose và đạo hữu đó tên Nhật Anh. Mà quý vị thấy rõ là ông ta là trên là thở oxy, nằm trên cái giường bệnh, là tức là ông này tu là đang bị trả một cái cận tử nghiệp. Vậy mà nhờ có hộ niệm mà được Đức Phật phóng quang. Thì thầy nói từng sao chú Mẫn chịu khó in ra 1,000-2,000 cái DVD đó để đây Phật tử ra đấy, để nghe tại trong cái phòng kinh. Tại đây nãy giờ cái chuyện nó xảy ra mất các nơi đều biết, mà quý vị đây chỉ có 5-3 người biết à. Thầy cho có mấy người nè, tôi hỏi coi như trong pháp hội này mà chỉ có mấy người biết à. Hả? Trong này có vị nào mà đang có mặt ở đó không? Dạ, yeah, đó. Bữa cái cô nào đưa dĩa thầy, thầy đưa lên mạng liền. Bây giờ người ta download, thầy thống kê mỗi một ngày khoảng 50.000 tới 60.000 cái download của cái dĩa đó. Quý vị ở đây mà quý vị không biết là uổng lắm. Rồi tôi xin nói rõ cho cô biết là cô có thể cứu cái người thân này bằng cách là làm những cái gì mà tài sản của người đó khi họ còn sống, họ quý đó, cái người mà coma đó, người mà bị hư não đó, thì bây giờ họ còn chưa có ở trạng thái thân trung ấm, thì 10 phần công đức, 7 phần công đức họ hưởng được 7, còn nếu để cho họ đứt cái hơi thở rồi đó, thì 7 phần họ được có 1 thôi. À, họ chưa ở trạng thái trung ấm thân đâu. Lúc này họ chưa có đủ cái phước để đi vào cái cõi nào, thành ra đang còn chờ, coi như tội cũng có mà phước cũng có. À, rồi đây một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, con đã có thắc mắc mà đã từ bao lâu nay. Con có hỏi nhiều thầy nhưng không được trả lời. Nhân hôm nay sau khi vợ con có tụng kinh Pháp Hoa, có nói đến sự thọ ký của Đức Phật cho con ngài là La Hầu La. Thì sau khi hết thời kinh thì vợ con nói anh nên sám hối đi. Bữa nay cái vị đó có đây không? Vị đó hôm trước có đi dự ở trên Sacramento mà thầy cũng không biết mặt, tại vì chỉ nói chuyện qua email. Con có một thắc mắc mà đã từ bao lâu nay con có hỏi nhiều thầy nhưng không được trả lời. Nhân hôm nay sau khi vợ con có tụng kinh Pháp Hoa, có nói đến sự thọ ký của Đức Phật cho ngài La Hầu La, thì sau khi hết thời kinh thì vợ con nói anh nên sám hối đi vì đã nói ngài La Hầu La bị đọa như anh từng thắc mắc đi hỏi nhiều thầy trong thời gian qua. Kính bạch thầy, số là trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ 24 có nêu lên nghi vấn của Bồ Tát Ca Diếp như sau. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, có kẻ điều phục kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh kẻ chẳng thanh tịnh, có thể quy y kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát kẻ chưa giải thoát, được tám môn tự tại là bậc đại y vương. Bạch Thế Tôn, thiện tịnh tỳ kheo mở hoặc dịch người Tàu, mở dịch La Hầu La, tức là thiện tịnh tỳ kheo, tức là La Hầu La là tiếp phạn, mà kinh Đại Đức Niết Bàn người Tàu họ dịch ra là thiện tịnh tỳ kheo. Thì lúc đó ngài Ca Diếp Bồ Tát ngài mới hỏi bạch Thế Tôn, ngài La Hầu La tức là thiện tịnh tỳ kheo là con trai của Đức Phật, lúc chưa xuất gia, sau khi làm tỳ kheo, ngài thiện tịnh tức là La Hầu La thọ trì đọc tụng giải thuyết 12 bộ kinh, phá kiết sử cõi dục, chứng được tứ thiền. Tại sao Đức Như Lai lại nói La Hầu La là hạng nhất xiển đề, là người hạ tiện, người không thể trị được, phải ở nơi địa ngục cả kiếp? Kính bạch thầy, con rất mong được thầy minh thị để cho con được an lạc, hoặc mong thầy cho câu hỏi này vào dịp thầy về Sacramento, tiền thọ bắc quan cây giới hoặc San Jose mà vợ chồng con đã ghi tên tham dự. Cái câu hỏi này nó gửi tôi từ lúc đám lễ ở Sacramento nhưng mà tôi không có đủ thời gian. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát ngài mới tán thán, ngài nói ngài La Hầu La đã chứng được tứ thiền, mà tại sao Phật lại quở là hạng nhất xiển đề, là người hạ tiện không thể trị được, phải ở nơi địa ngục cả đại kiếp, trong khi ở cái kinh Pháp Hoa thì ngài lại thọ ký cho La Hầu La và A Nan, có phải không? Đến nỗi cái hàng Bồ Tát phải ganh tị, chúng ta là hàng đại Bồ Tát chưa được thọ ký, A Nan, La Hầu La là cái gì mà Đức Thế Tôn thọ ký có không quý vị? Thì trong này ông này ông căn cứ theo cái kinh Đại Bát Niết Bàn, ông nói là La Hầu La bị Phật quở, và ông hỏi các vị thầy, không vị thầy nào trả lời, bà vợ đọc kinh Pháp Hoa, anh sám hối đi, La Hầu La được thọ ký thành Phật mà anh dám nói ổng bị đọa địa ngục. Thì như vậy hai bộ kinh tại sao Phật lại mâu thuẫn, ai biết? Chỗ này thầy cần mổ xẻ. Kinh Niết Bàn Phật nói là nhớ kỹ nè, ngài La Hầu La đọc tụng 12 bộ kinh phá xử phiền não cõi dục, tức là không còn ở trong dục giới nữa, tức là ngài chứng được tứ thiền. Tứ thiền thì cao nhất là phi tưởng, và phi phi tưởng vẫn còn luân hồi sanh tử. Và về cái cõi tứ thiền là thọ mãn, kêu là trường thọ thiền, phải không? Sống vô 84.000 đại kiếp, một đại kiếp là lấy một cái tảng đá cao một cây số, vuông nhất một cây số, lấy một người nữ ốm yếu 100 năm, lấy cái khăn quét qua một lần, mà quét như vậy cái 100 năm lao cái tảng đá ra một lần. Một cái tảng đá chiều dày là một cây số, 100 năm lao một lần, mà chừng nào tảng đá nó mòn hết không còn cái gì thì là một kiếp. Mà cái người ở cõi trời trường thọ thiên thọ tới 84.000 cái đại kiếp như vậy. Phật nói là ông này là nằm trong tóc bát nạn, phải không? Như vậy tại sao bao nhiêu vị Phật ra đời cũng không biết, chỉ ngồi trong cái định trường thọ thiên phi phi tưởng? Do đó Phật nói là đọa vào cái loại đó là không được nghe danh triệu Phật trong kéo dài tới 84.000 đại kiếp, phải không? Phải hiểu được cái đó, tại vì chưa nói chứng A La Hán, lúc đó là mới chứng tứ thiền, mà tứ thiền là tam đồ bát nạn, nằm trong cái bát nạn, phải không? Thứ nhất là cái gì? Bát Cù Lô Châu, rồi cái gì nữa? Sanh trước Phật, sanh sau Phật, đuôi điếc câm ngọng, và sanh về cõi trời phi phi tưởng, dịch là trường thọ thiên. Thành chỗ này phải hiểu là Phật quở này là La Hầu La phải ráng mà chứng A La Hán. Ông chứng vào cõi trời trường thọ thiên thì ông là một cái loại là bị đọa vào đó rồi, ở địa ngục. Vậy mà chúng ta còn ngày đêm trong nóng, phải không, để mà được chúng ta con cháu làm lễ mà du lăng bồ, nhưng mà ở cõi trời trường thọ thiên cứ ở trên đó mà hưởng thọ cho tới 84.000 đại kiếp, rồi trong một cái hết phước rớt xuống đây thành Phật quở là phải rồi, có phải không? Thành ra hiện trong kinh Pháp Hoa thì Phật lại nói nữa, nhưng mà này ông La Hầu La, sau đây sẽ làm trưởng tử của ông Phật gì, ngài A Nan. Ngài A Nan sau này sẽ là một vị Phật, mà La Hầu La làm trưởng tử vị Phật đó, nhưng mà đâu phải là thành Phật liền, trải qua bao nhiêu kiếp nữa cúng dường vô lượng vị Phật sẽ được thành Phật. Và kể cả tất cả quý vị nào trong này đã tụng Pháp Hoa rồi, đưa thầy coi ai đã từng tụng ra Pháp Hoa, ai đã từng nghe danh hiệu kinh Pháp Hoa, đều có hết. Như vậy trong một phẩm Phật nói, này A Nan, bất cứ người nào trong đời mạt pháp sau khi Như Lai diệt độ mà nghe danh hiệu kinh Pháp Hoa, tụng một phẩm, một câu kệ trong kinh Pháp Hoa, ta đều thọ ký cho sẽ thành Phật, có phải không? Nhưng mà nhớ là ngài Xá Lợi Phất là đệ tử số 1, mà ông phải cúng dường ba dạng ức vị Phật rồi hoàn thành hạnh Bồ Tát. Ngài đã chứng A La Hán rồi mà còn phải cúng dường lâu như vậy đó, thành ra chúng ta cũng phải dài lắm, sẽ được, nhưng mà chúng ta sẽ rất là dài. Thành phải hiểu được những cái quyền nghĩa của kinh Đại Thừa. Ở đây là Phật quở tại vì ông mới chứng tứ thiền, bây giờ thầy nói không, còn ở kia là cái Pháp Hoa là ngài nói về vô lượng kiếp nữa. Phải hiểu hai cái đó nó khác nhau. Cái này có hỏi mới hả? Ồ, rồi thì tôi ưu tiên cho cô, chứ bây giờ tôi thì là thế không nè, đó, cả chồng nè, nãy giờ tôi giải thích mới có hai câu hỏi mà bao nhiêu phút rồi. Kính bạch thầy Thông Lai, con có duyên được nghe băng thầy giảng, nhưng vì ngu muội không hiểu được hết, xin thầy quan hỷ giảng cho con một số điều không biết. Thứ nhất, một lần thầy giảng, thầy ngài Bá Trượng bị đọa địa ngục 500 kiếp vì giảng sai. Vì có 500 thầy tu nghe giảng nên bị đọa 500 kiếp. Xin thầy cho biết là dưới địa ngục có sinh tử hay không? Làm sao có thể biết được là một kiếp? Số 2, phong tục người Việt là hay cúng cơm cho người chết vào ngày giỗ hoặc ngày Tết. nếu người chết được về cõi cực lạc, mình cúng cơm có biết không? Còn người ở dưới địa ngục có về ăn được không? Thứ ba, có nhiều đám tang không dám nhận tiền phúng điếu vì sợ người chết phải mang nợ. Vậy nếu lấy tiền phúng điếu rồi mang làm việc thiện như in kinh phóng sanh hoặc giúp trại mồ côi thì người chết có được phước không? Những người đi tiền phúng điếu có được phước luôn không? Và người chết nếu có được phước nhưng có nợ với người đi phúng điếu hay không? Cô này có hỏi một lần ba câu, cô phải không? Không sao, không sao. Thầy xong lai là thoải mái lắm. Bây giờ cứ hỏi, bây giờ trả lời nè. Chúng ta học Pháp là để chúng ta giải quyết những cái thắc mắc, có phải không quý vị? Thành ra tôi đó là quý vị biết, ấy có thầy nào mà dám để cái số phone trên chùa hoặc là cái gì đó là tôi đó, thì cái gì tôi cũng trả lời hết, kể cả họ chửi tôi cũng trả lời, không sao hết. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị một chút nữa, chiều này hay lắm, có một cái vị Phật tử bữa nay có chữ trong này nè, ở tiểu bang Georgia, tôi tạm không nói tên, qua đây và có hỏi một cái vấn đề là làm sao đối trị với cái bệnh khổ. Và một vị Phật tử cũng dẫn mấy đứa trẻ lên đây. Cô đi ra ngoài cái tiệm cơm chay nào ở San Jose này, cô lột được một tờ giấy, thì cái anh đó anh viết cái câu này: 30 năm không chết vì súng đạn, nhưng qua đây lại chết vì nàng. Xin thầy thông đây và giải dùm câu đó. Vị Phật tử đó có mặt đây không? Chỉ cho thầy coi. Không dám được, có mà, nói là dẫn mày nhỏ lên đây nữa mà. Vậy hả? Cổ nói cổ thấy tội nghiệp cái anh đó quá, thầy làm sao giảng cho anh tỉnh dùm. 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng qua đây lại chết vì nàng. Chúng ta tôi trả lời cho ăn cơm xong trả lời. Bây giờ tôi trả lời câu này trước nè. Ngài Bá Trượng bị đọ là thầy nào? Quý vị, ông không phải là Ngài Bá Trượng bị đọ. Cô nghe rõ lòng rồi. Ngài Bá Trượng là một vị tổ thiền sư. Ngài đang ngồi giảng ở trong một ngôi chùa trên một ngôi núi ở bên Tàu. Thì khi đang giảng Pháp xong như tôi nè, Ngài giảng xong rồi tất cả đại chúng đều trở về hậu liêu để mà ăn nghỉ. Thì có một ông cụ là Phật tử đi dự thính, cũng như quý vị đi nghe giảng ở Đức Viên có những cái thời khóa dành cho chư ni, thì quý vị là những người dự thính có không? Sau khi dự thính xong thì có một ông cụ không chịu về, thì hòa thượng nói tối rồi sao con không về nghỉ đi, từ đây trên núi xuống nguy hiểm. Thì ông già đó ông nói con nguyên là vị trụ trì ở ngôi chùa này cách đây 500 năm về trước. Cái ghế mà hòa thượng ngồi là ngày xưa 500 năm con đã ngồi con giảng rồi. Hỏi tại sao ông làm giảng sư mà ông không về cõi Phật mà còn ở đây chi vậy? Con vì giảng sai một câu, trong đó có 500 ông đệ tử của con đang ngồi nghe Pháp, vì giảng sai một câu và 500 ông tăng đó theo cái lời giảng của con mà làm bậy, do đó họ bị đọ 500 kiếp, thì con phải lãnh cái quả đó. Bây giờ tôi giải thích cho nghe. Thì cái ông già đó ông nói con nguyên là cái ông giảng sư cách đây 500 đời, con ngồi ở cái trụ trì này, nhưng hòa thượng Bát Lượng ơi, bây giờ ngài cứu con vì con lên pháp tòa con giảng sai một câu kinh mà trong đó có 500 người đang nghe Pháp, và 500 người đó họ nghe theo lời giảng của con mà họ làm bậy nên họ đọ, do đó con phải lãnh cái quả. Như vậy ngài làm sao cứu con? Thì khi đó ngài Bát Lượng mới hỏi vậy ông giảng cái gì? Thì khi đó người có một ông tăng ở trong pháp hội hỏi con, người tu hành theo đệ tử Phật làm tăng xuất gia rồi tu hành thọ giới, tu hành nghĩa là theo đệ tử Phật làm sứ giả Như Lai, có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì con lại trả lời người tu hành không bị chi phối bởi luật nhân quả. À, do đó mấy ông tăng này nghe con giảng như vậy tha hồ mà tạo tội, ý mình có cái đầu tròn áo vuông, thấy chưa? Thành ra ngài nói bây giờ ngài Bá Trượng ngài mới nói này ông vợ ông lão kia, ông hỏi ta đi. Thì ngài hỏi lại bạch hòa thượng, người tu hành cạo đầu xuất gia làm đệ tử Phật có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Thì tổ Bá Trượng nói dù là người xuất gia tu hành theo Phật nhưng không thể che mờ được luật nhân quả. Nói xong thì ông Bá Trượng ông nói ngày mai ông sẽ thoát kiếp tròn, và ông già nói cảm ơn ngài đã cứu mạng con, và ngày mai đây xin ngài nghĩ cái tình con là một vị tăng cách đây 500 đời, một vị pháp sư, ngài làm lễ tống táng cho con theo nghi thức một vị đại tăng. Thì hỏi vậy ông đang ở đâu? Con ở cái hang ở phía sau chùa, ngày mai con sẽ quá kiếp và con đi thắt sanh để làm người để tiếp tục tu hành, và nhờ hòa thượng cải tán cho con giống như là một cái ông tăng theo nghi thức cầu siêu. Thì sáng hôm sau tổ bá trưởng mới sai chúng ra sau cái chùa để coi, đi ra phía sau núi thì thấy có một con chồn nó nằm chết trên cái hang. Và ông nói đây là một vị đại tăng đã bị đọa vào kiếp chồn 500 kiếp. Thì thầy giải thích cho nghe, bữa nay thầy ngồi giảng pháp trên đây, thầy nói chuyện thôi. Nếu quý vị mà tu sai, quý vị làm u bà tắc u bà di, quý vị chỉ hại có mình quý vị. Nhưng một giảng sư mà giảng một bài pháp sai là đọa vô lượng kiếp, như thầy bây giờ thầy lên pháp tòa, nó nguy hiểm hơn thời bá trưởng nhiều lắm. Vì bây giờ giảng lên internet là nó download, nó download, nó download, nó đẩy ra. Và trong đó cứ mình giảng sao là nó theo đó nó làm. Ví dụ thầy nói không, thì cứ 1 triệu người mà làm vậy là thầy thông lai phải đọa kiếp chồn 1 triệu lần. Không phải dễ ngồi lên giảng sư đâu. Thành ra nói nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi nói ví dụ là quý vị mua thuốc tầm bậy, quý vị uống, quý vị giết một mình đi, quý vị làm bác sĩ, quý vị ra to sai, mà bữa đó có 500 người đến xin thuốc cảm, quý vị giết một cái to sai là giết 500 người, có phải không? Thì vị giảng sư cũng như vậy, đó là câu hỏi số 1. Tại vì cho to sai, có hiểu thầy nói không? Rồi thứ hai, phong tục người Việt là hay cúng cơm cho người chết vào ngày giỗ hoặc ngày Tết. Nếu người chết được về cõi cực lạc, mình cúng cơm, họ có biết không? Còn người ở dưới địa ngục có về ăn được không? Người nào về cực lạc thì trong kinh Phật có nói có gì? Ngũ nhãn, phải không? Và họ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. À, trong một phản phút giây là có thể đi 10 phương cúng dường cho chư Phật, rồi trở về còn kịp giờ ăn cơm trưa, phải không? Như vậy đối với cõi ta bà mình, nhân dân cõi cực lạc, thiên nhãn như ngày một kiền liên cũng không bằng 1% của thiên nhãn nhân dân cõi cực lạc, do đó họ biết hết, nhưng không ăn đâu. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị, một ngày nào đó quý vị tu, quý vị chứng được thiên nhãn thông, quý vị thấy được quý vị là thân nhân của ai, là thân nhân của một cái con dòi nào đó ở dưới cái hầm cầu, và bữa đó con dòi nó mới đem nó cúng cái thân cho mình ăn không? Không ăn. Như vậy khi về tới cõi trời họ còn không ăn nữa rồi. Quý vị nhớ, nếu thân nhân quý vị được giảng sanh về cõi trời, họ không thèm đồ ăn cõi này đâu, phải không? Bằng chứng là bây giờ đồ bơm nho trái cây quý vị ăn 1 lửa 2 lửa để dùng cái đống đó. Mà trong khi ở Việt Nam có những cái vùng ở U Minh Thượng, U Minh Hạ người ta không có ăn, có không? Thì như vậy bây giờ giả sử quý vị biết gì tiền thân quý vị là người Campuchia, rồi bây giờ con cháu quý vị đang ở nghe nông bên nó cũng có một hốc, quý vị có ba dạ không? Không ăn. Thì như vậy cái phước báo của cực lạc rất là cao, người ta không ăn. Nhưng ở địa ngục có ăn được không? Cũng không ăn được. Đang ở tù là sao mà ăn, phải không? Có loài nào ăn được? Loài đó là loài quỷ thần, loài ngạ quỷ. Nhưng mà loài ngạ quỷ muốn ăn là chúng ta phải đọc chú. Cái người mà muốn cúng cho cha mẹ mà đang đọa vào loài ngạ quỷ, người đó phải không được ăn ngũ vị tần, hành, hẹ, tỏi, nếm, riêng, kể cả bò rô cũng là anh em ruột của hành. Và Thượng Tiêu Quán nói rõ tại sao. Vì khi quý vị đọc chú, thần chú có linh là do nhờ các vị thiên long hộ chú, hoặc thủ hộ trì chú, phải không? Mà quý vị đọc quay ra cái mùi tỏi là chư thiên họ bay đi, mà ma quỷ thì nó thích cái mùi đó. Tôi giải thích rất là rõ. Bây giờ quý vị cúng ăn, có cha mẹ bây giờ hai nhà, hai đứa anh em sanh đôi, có bà mẹ bị qua đời và ngày hôm nay là ngày đám giỗ giáp năm. Ông anh thì đi tu chùa ăn chay chùa, và ông em là ăn thịt uống rượu mà không tin gì hết, phải không? Ông đó là chuyên môn ăn thịt gì cũng ăn, kể cả thịt chó cũng ăn nữa. Thì như vậy ông đó ăn thịt uống rượu thì ông cũng nói anh à, ông ăn thằng trai nó mày lại cho tao không, lại đi ăn cơm với tao cúng má là ăn cơm chay. Thì thằng em nó nói không được, em sẽ cúng riêng, năm nào anh cũng cúng chay hết, bữa nay em cúng anh cúng phần anh, em cúng phần em. Thì như vậy người ăn thì nấu cơm chay, mời tất cả các bạn đồng tu lại ăn. Thì ai mà đến khi mà cúng cơm chay chỉ có mấy người diệu và mấy người nghĩa là minh, mấy người huệ, mấy người trí, tức là những người Phật tử mặc áo tràng và u bà tắc u bà di, phải không? Mà mời mấy ông ăn thịt uống rượu có được ăn không? Huệ quải lắm. Còn bên ông em thì chút xíu là thấy sách lốc bia, sách rượu, sách tiết canh, sách nghĩa là bò bảy món, phải không? Sách đủ loại. Thì cái người nào ăn mặn thì chiêu cảm cái thành phần ăn mặn, cái người nào ăn chay thì chiêu cảm những cái từ trường ăn chay. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy, chúng ta muốn cúng cho những người ăn được, chúng ta phải tuyệt đối không được ăn ngũ vị tạng, vì chúng ta đọc chú không có linh. Tại sao? Đọc thần chú không linh thì cái căn cổ này mở không được, khai yết hầu chân ngôn, phải không? Làm sao mà ăn? Rồi cái chú phổ triệu thỉnh, quý vị ăn thịt uống rượu, và quý vị kêu cho mấy cái ông mà như hộ pháp, đây là những gì? Di Đà Thiên Tướng, Bồ Tát Quá Thân. Bây giờ một cái người ăn thịt uống rượu, rồi ăn luôn cả ngũ vị tăng, rồi ra nói với cái gì hộ pháp đến đó, ông làm ơn xuống địa ngục phổ triệu thỉnh chân ngôn nam mô bộ bộ đế vị già địa đa địa đắc đa nga đa gia, đọc 7 lần rồi thỉnh giùm mẹ tôi, hộ pháp không đi thỉnh. Hôi quá, hiểu thầy nói cái gì không? Do đó ăn cái đó đó thì chư thiên xa lắm. Mình ăn cái mà chư thiên không thích. Bây giờ một cái ông ăn thịt uống rượu mà lại nhờ cho quý vị đi tụng kinh, quý vị nó không thích rồi hả? Bây giờ một cái người nào đó họ làm con heo cắt cổ con gà, họ để nhờ quý vị lại hộ niệm quý vị tụng không, thì quý vị hiểu rõ ràng là muốn ăn, muốn cúng cho người thân ở địa ngục thì phải là thứ nhất phải trường chay, thứ hai là phải không được ăn ngũ vị tăng, thứ ba là phải chí thành và phải nhờ chánh lực. Nếu mà một người mà tu sĩ mà giữ tròn giới đức thì người đó đọc chú có thể cái người đó được ăn, mà cái người đó không có chí thành cũng không ăn đâu. Nhưng mà 50 người trong cái pháp hội này, khi mai mốt như hồi vừa rồi thầy mở cái pháp hội Sacramento, tại sao ăn được? Vì cái lực bữa đó là thầy bắt quý vị phải thọ bát quan trai, tức là quý vị là những vị sa di tập xuất gia 24 tiếng, có phải không? Quý vị đến nhà chùa ăn chay nằm đất, sáng tụng Lăng Nghiêm, chiều tụng Vô Lượng Thọ, tụng A Di Đà, rồi quý vị có cái phước mới hồi hướng, do đó mới lập cái đàn. Sau cùng chúng ta lập cái đàn, chúng ta mới đánh lễ. Mà lễ tại sao phải đánh cái bon là phải lễ xuống lượt. Bây giờ cái bàn này á, cái tượng Phật này nặng 1 tấn, mà bây giờ cho 10 ông lại, mà ông thọ khiên lúc này, ông thọ khiên lúc kia, khiên cả quảng đó. Nhưng mà thầy nói nè, tôi đánh một cái chuông lên là lên, đánh cái là 10 ông đưa vô tượng Phật lên, tức là cái lực cùng một lượt. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó khi mà đập chai đàn là thầy bắt quý vị phải ăn chay và thọ bát quan trai giới, rồi mới hồi hướng. Lúc đó mới nhờ cái phước lực của quý vị và cái thần lực của Đức Địa Tạng. Trong kinh rõ ràng, khi mà Ngài Địa Tạng giảng về tiền thân của Ngài, tức là bà Tín Mữ Đà La Môn phải làm phước thiện này, phải không? Rồi một ngày một đêm ngồi trước tượng thanh tịnh Liên Quang Mục Như Lai dành niệm danh hiệu Ngài, có phải là hình thức niệm Phật A Di Đà không? Phải không? Rồi mới thấy mình đi tới cái bờ biển kia. Thì quý vị nhớ, thân nhân mà về cõi người không ăn được. Nếu thân nhân quý vị chết rồi quý vị cúng, họ đang ở cõi người không ăn được, vì họ đang ở cõi người, họ đang ăn uống cõi cái thế giới nào đó rồi. Nếu họ ở cõi chư thiên, họ không thèm ăn đồ ăn chúng ta. Nếu họ ở địa ngục thì bị trói buộc, làm sao đi ra? Thì phải nhờ cái ngày lễ Du Lan Bồ, ngày đó ngày tự tứ, nhờ thần lực của tất cả các nơi, phải không? Nhưng mà ngày xưa thì có thể ăn được, bây giờ tự tướng ăn không được. Đố quý vị biết tại sao không? Ngày xưa là thánh tăng, bây giờ là phàm phu tăng. Nhưng mà phàm phu tăng vẫn có thể ăn được, là ngày xưa ở Việt Nam ăn được. Tại sao? Trước Bảnh Long, vì tất cả các chùa đều làm đúng ngày rằm tháng 7. Bây giờ là mùa Du Lan là 3 tháng luôn. Hả? Ông chưa nói gì? Mấy đứng dựa không? Thực tử không? Ý kiến gì? Quý vị hiểu thầy nói không? Thay vì cái ngày đó toàn thể Phật giáo đồ lấy cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, tất cả người phương tăng đều tụ về. Và bây giờ trên thế giới có 1 tỷ tín đồ Phật đều mở cái lễ hội đó, đều tụng kinh, đều nhờ thần lực. Thì cái lực một cái nó đông một ngày nó mạnh không? Bây giờ quý vị nè, quý vị thấy rõ ở San Jose xảy ra cái vụ mà rì khô gì vừa rồi thì nghe đó, phải không? Mà chúng ta vậy, cứ giờ có 100.000 người mà cứ ngày nay đứa cái đơn, ngày đứa cái đơn làm hoài buôn đời, là cái cô nghị viên chỉnh ngồi đó. Nhưng mà đồng đúng một lần 100.000 lá đơn nó khác à? Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành ra bây giờ khó still là tại vì chúng ta đây là mùa Du Lan, mùa Phật Đản. Chúng ta thua người Công giáo. Người Công giáo mà Chúa sanh ngày nào, chúng thứ hai làm lễ thứ hai, chúng thứ ba làm lễ thứ ba, chúng thứ tư làm lễ thứ tư. Mà người Phật tử chúng ta ám chưa chắc ta mà hai. Rồi, tôi lố hết mấy phút của bà Tham rồi, tới 12 giờ. Còn tới 5 phút nữa. 5 phút nữa hả? Rồi. Tại sao chúng ta không dám hy sinh một cái ngày để mà lo cho ông bà, phải không? Chúng ta không dám hy sinh một ngày làm nail, một ngày làm tóc, một ngày chải bàn, một ngày cắt cỏ. À, như vậy là chúng ta thấy cái tinh thần người Công giáo họ thế nào. Chúa đáng sanh ngày nào, Chúa giáng sanh ngày nào là làm lễ ngày đó. Còn vài bữa chúng ta sẽ thấy nè, từ từ các chùa ở đây, nhưng mà ông Phật thì thua Chúa chỗ đó. Ông Phật chỉ được có một cái happy birthday Bồ Đà. Ông Chúa chỉ có một happy birthday của Giê-xu mà đây tới Ashkali này bao nhiêu? Mấy cái chùa không? Nhiều Bồ Đà. Bữa nay Phật được thêm một cái birthday Bồ Đà tại Tập Nguyên mới nghe nè. Phải không? Thành ra Phật mình lời hơn. Phải không? Mà Phật lời thì sao? Thì Phật chết, tức là Phật tử chết. Thay vì mà toàn thể đây một ngày đó, thì Phật tử chỉ tốt có một lần, phải không? Mà tại vì 30 lần bây giờ thêm lần nữa, nhưng mà chỗ này on sale, ý ký đi. Chỗ này với lại đây on sale, không có lấy tiền đâu. Rồi tôi nói cho quý vị biết, từ nay quý vị làm ơn rờ cái, sau khi thầy có nước đây rồi, sau khi người thân qua đời, quý vị dùng hai ngón tay đứng tụng kinh cho 8 tiếng. Mà quý vị muốn làm được như vậy là quý vị làm ơn kiếm chú Mẫn lấy cái tờ di chúc. Trong này bao nhiêu người đã làm di chúc khi mà qua đời, bao nhiêu người làm rồi, đưa tay thật bên. Chà, mới có 1 người, 2 người, 3 người, 4 người. Trong tỷ lệ mấy trăm người mà có 3-4 người làm. Tại vì quý vị nghĩ sống lâu lắm, phải không? Phải không? Quý vị cứ nhắc tới cái chết là sợ, nhưng mà cái đó là cái chúng ta phải đi qua. Từ nay quý vị muốn được hộ niệm mà khi nằm trong phòng emergency ICU đó, thì quý vị phải làm một cái will. Ở trên mạng thì đã có làm sẵn, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Ở trong đó chúng tôi vì lý do tôn giáo, chúng tôi có những điều sau đây. Thứ nhất, yêu cầu bệnh viện không được di chuyển thân thể tôi trong vòng 8 tiếng. Vì lý do tôn giáo, người Mỹ họ tôn trọng. Nhớ vì lý do religion. Có một cái đạo mà cấm truyền máu mà người ta chịu chết, bác sĩ không truyền. Quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Chúng ta đừng nói lý do gì, vì lý do tôn giáo. Lý do thứ hai, xin cho tôi, thân nhân tôi vào đây hộ niệm. Thì nó đưa mình vô một cái phòng, trả thêm mấy trăm đồng nữa. Chứ thay vì cái lực tối đa nó chỉ để quý vị có 2 tiếng thôi. Quý vị trả thêm đi mấy trăm đồng đưa một cái phòng, rồi cái ban hộ niệm lợi đến niệm cho đủ 8 tiếng. Niệm đủ 8 tiếng rồi chúng ta mới bắt đầu dùng hai ngón tay rờ từ cái lòng bằng chân trước. Nếu lòng bằng chân mà nóng là rồi đi địa ngục là phải lo cứu. Cứu được, lòng bằng chân nóng vẫn cứu được, nhưng mà trong thời gian đó chúng ta phải bắt tất cả những đứa con mà thương yêu cha mẹ không ăn thịt chúng sanh nữa. Và những đứa con đó phải phát tâm tụng kinh Đại Thừa, những bộ kinh Pháp Hoa, những cái bộ kinh Địa Tạng. Bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ trong một cái chuyện mà trong kinh Pháp Hoa, một cái người mà lên tháp tò, cái tên nó bị bắt xuống địa ngục thôi. Rồi nó chuẩn bị, nó dẫn vô trong các ngục để tra hỏi, thì hỏi nhà ngươi nó còn sống làm cái gì, có làm phước thiện gì không? Thì nó nói nó có tụng kinh Pháp Hoa được 2 lượt, phải không? Thì ta lại trong kinh nói đó, trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà về Linh Diệu đó, thì đúng rồi. Pháp quan của ta lại có 2 lần. Thì bắt đầu mời pháp sư lên tòa. Thì ông cho lên pháp tòa, ông chỉ nói Nam Mô Pháp Quan Hội Thượng và Bồ Tát là thứ nhất, là thứ hai, dương dương ngưng đi. Hỏi sao? Tất cả tội nhân nghe niệm 2 lần đã đi thắp sanh hết rồi. Tức là cái lực rất là mạnh. Thì thầy khuyên quý vị, ngay trong đó con cháu vẫn cứu được. Trừ có ngũ tội vô gián là không cứu được. Địa ngục nó có nhiều loại địa ngục. Địa ngục mà vô gián mới cứu không được thôi. Còn những địa ngục thường vẫn cứu được. Quý vị thấy rõ là bà Diệu Tế Lợi là mẹ của Tín Nữ Bà La Môn ở dưới địa ngục mà, nhưng mà vì bà bán nhà cửa, phải không, rồi đi cúng dường các miếu thờ của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, và bà niệm Phật một ngày một đêm, vậy mà không phải chỉ có mình bà là được thoát, mà Mỹ Dương Vô Độc nói tất cả tội nhân trong địa ngục ngày đó đều nhờ công đức của Tín Nữ Bà La Môn là tiền thân Đức Địa Tạng đã được giải thoát, thì cứu được. Rồi chúng ta rờ lên chút xíu lên cái đầu gối mà thấy nó còn nóng là gì? Hả? Súc sanh. Súc sanh cứu được lắm. Tại vì muốn làm loài súc sanh thì cái thân chung ấm, tức là cái thần thức. Sau khi thầy Tông Lai chết, thầy Tông Lai vừa xuất ra mà chưa có cái thân mới để nhập thai, thầy Tông Lai thân cũ đã mất, thân mới chưa có nhập. Tức là bây giờ tôi nói nè, quý vị vừa bị phọt lô cái nhà, mà nhà mới thì riết bé quá cũng chưa thay được. Quý vị bây giờ thành là Tây Ba Lô hay là Việt Nam Ba Lô ở San Jose. xách cái ba lô đi vòng vòng hoặc là đi chùa này chùa kia, nhưng mà từ nay quý vị đi lòng vòng, cái trạng thái đó kêu là khoảng giữa của cái nhà sắc vu và cái nhà chùa bị phọt lô thì đó gọi là trung ấm, hiểu chưa? Thì trong thời gian đó đi lòng vòng như vậy để kiếm chỗ mà thuê nhà, có phải không? Thì như vậy nếu mà con cháu mà nó có hiếu á, thì đứa ở tiểu bang Utah, đứa ở tiểu bang Washington, đứa ở tiểu bang Hawaii mới gửi tiền về thì mới có tiền để bà trích, có phải không? Thì từ từ mới, mà nó mới cho được có 300 thì đi xe cái phòng, tức là về Africa. Mà nó cho được 1,000 thì đi về cái nhà mobile home xe. Mà nó cho được 2,000 thì đi nhà thao hao. Mà nó cho được 5,000 thì đi lên cái nhà country gì? Ở đây có country của đó phải không? Ở. Thì tùy cái phước báo như vậy. Thành 49 ngày đó là 49 ngày để thân trung ấm đi tìm nơi mà thắp sạch. Thành ra làm loài trâu bò thì phải có, nhưng mà đùng một cái quý vị làm phước phóng sanh bố thí con cháu, thì thay vì nhập thai vô làm con heo rồi, nhưng mà con heo vừa đẻ ra cái bị quạt ăn cắn cái cái chết rồi, rồi tái sinh trở lại lên, hiểu thầy nói không? Trả trong 7 ngày thôi. Con hỏi cái gì? Những em bé thụ tinh nó vẫn có tinh cha có biết mẹ, nhưng mà họ đi theo cái gì? Khi nhập thai vào nó có 3 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là chúng ta có lửa, người nào mà còn dâm dục người đó còn nhiên liệu để đi vào dục giới. Vì tại San Jose này, ví dụ bây giờ tôi chết đi và tôi đi tìm bà con, thì bây giờ tôi đi tìm ai đây? Thầy chùa không bao giờ đi tìm mục sư, thầy chùa không bao giờ đi tìm ông cha. Bây giờ tôi nói chuyện neo thôi, tôi là một người thợ neo, tôi chết đi rồi tôi đi lang thang, hay là tôi là một cái người thợ neo ở Seattle suốt đây, tôi không bao giờ tôi đi tìm mấy cái ông bán xô lăng này tôi kiếm, mà tôi đi tìm mấy cái bà chủ tiệm neo dùng bà lô ô tô Mỹ đen làm nhiêu bộ, dùng lốt thân hiêu làm nhiêu bộ, dùng lốt autos làm nhiêu bộ, dùng sắt ra tô ga làm nhiêu bộ, dùng cúp bạc tino làm nhiêu bộ, chỗ nào tiền tiết nhiều, chỗ nào tiền tiết ít, chỗ nào Mỹ đen, chỗ nào Mỹ trắng, phải không? Thì đồng tần số đi tìm, tôi đi tìm đồng vòng như vậy đó. Sao cười vậy? Bây giờ rồi hả con? Rồi bây giờ thầy hồi hướng chút xíu nữa chúng ta nghe tiếp. Trời ơi, giảng nhiều lắm nè, cái sách này nè. Nãy giờ mới có 2-3 câu hỏi nè. Câu cô còn một, thiếu cô tới câu 2 câu nữa, chứ thầy lên thì trả lời tiếp. Biết gì nào? Dạ thưa quý vị, sau khi thầy hồi hướng xong thì quý vị ngồi đâu ngồi đó để chúng tôi hướng dẫn quý vị vào phòng bên kia mình thọ thai nhé. Đừng đừng đi đâu, khoan đi ạ. Hồi hướng xong rồi khoan đi. Yeah. Bây giờ nguyện hồi hướng hay là chúng ta thì đòi chúng ta đi ăn có thực mới dựng được đạo. Đi ăn lên là chúng ta đi dạy rửa mặt rửa tay, rồi bắt đầu chiều nay nếu quý vị thích nghe thầy thật like, muốn nghe bao nhiêu dẫn tới đó chịu không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi Thích Thông Lai đang ở tại chùa Tầm Nguyên 4 ở thành phố Fremont thuộc tiểu bang California thuộc miền Bắc. Tôi xin chuẩn bị tạm biệt quý vị đang vào cái hệ thống bao xót toàn cầu để nghe pháp. Bây giờ thầy trò chúng tôi chuẩn bị đi xuống phòng để thọ trai. Sau đó bây giờ là mấy giờ? Dạ thưa 12:10. Thì tôi hẹn khoảng chừng 1:10 thì một tiếng, chúng ta ăn một tiếng thì chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục những cái thời pháp còn lỡ dở, và mời quý vị tiếp tục trở lại nghe pháp những thầy nói chuyện với những người đang online. Và tôi Thao Thông Lai xin kính chào quý vị. lễ an vị Phật chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont. Đây là thời pháp thứ hai trong loạt ba thời pháp được chia ra làm năm phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào trưa ngày 12 Tây tháng 4 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont, đang trong quá trình xây dựng tọa lạc tại thành phố Fremont, miền Bắc tiểu bang Cali. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả các quý vị đang trong hệ thống bao thoát toàn cầu để nghe pháp online, và tôi xin kính chào tất cả quý vị Phật tử đang đến tham dự cái pháp hội ngày hôm nay trong ngày lễ an vị Phật, một ngôi tam bảo mới tại thành phố Fremont thuộc vùng Bắc California. Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Lúc bây giờ cô này đó, cổ là làm về làm việc cho chính phủ về trị liệu tâm lý và tâm trí gia đình, tức là cô này cổ có phát nguyện là khi đậu và làm ngành này thì cô sẽ cống hiến cho những bệnh nhân và thân nhân và cộng đồng. Con xin thầy và quý bác Phật tử của chùa Tầm Nguyên cho phép con một hai lần trong một tháng mượn một phòng để chia sẻ những đề tài như trẻ em phạm pháp, băng đảng, bỏ học và làm sao cha mẹ hiểu thông cảm cho các em nhiều hơn, hoặc những đề tài về bệnh tâm thần, trạng thái tâm lý, cách nào để hỗ trợ cho người thân và bệnh tâm thần, hay các đề tài về tâm lý xã hội gia đình. Con xin thầy và các bác hỗ trợ cho con. Tức là cổ nói mỗi một tháng cổ mượn một hai lần một cái căn phòng nào ở trong cái ngôi chùa này để cổ, mà những cái người các em bé mà phạm pháp như vậy là từ đâu mà ra? Là con muốn giới thiệu để con chút đó. Xíu con tên Diễm, con cũng là một Phật tử đi gia đình Phật tử này từ 7 tuổi đến đây. Con thì con hiện bây giờ con làm cho chính phủ, con làm về trị liệu tâm lý cho những gia đình và những em bé và những người bị bệnh tâm thần. Hồi trước đó thì con có cũng làm probation officer, tức là con làm quản chế trong tù cho những em bé bị phạm pháp từ 11 tới 18 tuổi. Thành phần số đông là băng đảng hay là diện từ che ma túy hoặc là cướp bóc rồi này kia. Thì hồi đó trước khi con đi thi để làm cái ngành này, con có nguyện là nếu mà con thi đậu á thì con sẽ giúp cho cái cộng đồng của mình và giúp đỡ tận tâm cho những người bệnh nhân. Có thể là nói về những cái đề tài làm sao để mình để hỗ trợ chứ hiểu thêm những cái bệnh nhân tâm thần, hay là những cái triệu chứng bệnh, hay là những cái đi đâu để mình tìm được những cái cơ quan cơ sở để cái giúp cho bệnh những người thân của mình. Cho nên hôm nay con thấy con có nghe băng của thầy nhiều nhưng mà con chưa có được gặp thầy. Hôm nay con dùng cơ hội này để xin thầy với quý bác, là một mình con làm không được, nhưng mà con nhờ cái sự hỗ trợ cho của quý bác để con mượn cái chỗ, để con có cái chỗ để con có thể chia sẻ cái những gì mà con biết. Ở trong đây con cũng thấy có những người có những khuôn mặt quen mà biết con, mà biết những cái việc con làm, cho nên con muốn xin thầy và quý bác nghe như vậy. Để thầy mở cái này khâu lên thì thầy nói chuyện. Dạ, mấy giờ nó chưa xong. Dạ, để thầy mở. Nếu mà quý bác có các em mà trẻ mà muốn lên nghe thì con có thể giảng tiếng Anh, con có thể nói tiếng Anh cho các em nghe, tại vì con đã từng làm quen với mấy em rồi. Nói thường thì nói tiếng Anh với mấy em, tại vì con cũng qua Mỹ rồi nữa. Nhưng mà nếu mà mấy bác có muốn thì con cũng nói tiếng Việt. À, thật ra cái ngôi chùa chúng ta phục vụ cho cái những người lớn tuổi, và chúng ta cũng sẽ phục vụ cho những cái thế hệ trẻ mà bị cái hệ thống xã hội Hoa Kỳ làm cho các em vào con đường hư hỏng. Thì nếu quả thật, nếu mà cô làm với tinh thần bất vụ lợi thì thầy sẵn sàng tán thán. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đây tu cũng on sale, thuyết pháp cũng on sale, kinh cũng on sale, và sĩ quan officer cũng on sale. Tôi chắc giữ lắm hay sao? Mà bên trái là cũng là cảnh sát, mà bên phải cũng là cảnh sát. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, thật ra khách hàng con lấy từ đâu, con tìm đâu ra, thầy cho con cái phòng là lấy từ đâu ra, lấy từ trong này ra hả? Dạ không, con có thể con có thể làm flyer để cho những người Việt Nam á, yeah, ở trong cộng đồng, tại vì con biết có một số bệnh nhân Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà họ không biết đi đâu để họ nghe những cái đề tài này. Bây giờ đó thì con sẽ vòng vòng để nghĩ sao khi làm giờ làm việc của con mà có mấy cái bác hoặc là có mấy cô mà có cần hỏi con hay là cần gặp những cái em đó, thì con phải nhín thời gian, con chạy tới nhà nhiều khi con không có thời gian. Cho nên có nhiều người nhờ con mà con không có cái thời gian, mà không có cái chỗ, thì con nghĩ làm một cái chỗ vậy mình tiện hơn là con chạy vòng vòng. Nó không có, con chỉ chạy vòng vòng, nhưng mà con chỉ nói cho một hai người được thôi, chứ không nói chung được. À, nếu cái chương trình con soạn ra một cái chương trình rõ ràng, thầy sẽ post trên cái mạng của thầy, cái mạng chùa, là những người nào mà có con em chưa tới tuổi thành niên mà đã có cái tư tưởng muốn bỏ nhà ra đi, những người có con em tự nhiên muốn bỏ học, và những cô gái mà có bầu trước tuổi coi như trưởng thành, hoặc là những anh em, những nào mà Phật tử đây có những đứa trẻ mà có triệu chứng hút sách hoặc là băng đảng, thì đây là cổ học về một cái khóa hướng dẫn mà cổ là nói được song ngữ tiếng Anh tiếng Việt, thành ra để giúp cho các em, cái đó thầy thấy cũng rất là hay. Thành ra đối với chúng ta đưa cho các em trở lại với con đường đạo đức đúng với cái tinh thần Việt Nam cũng là rất là tốt. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ. Bây giờ thầy nói sơ về cái tâm thần, thì tôi sẽ gửi cô một số khách hàng tâm thần, cô có nhận không? Nhận thấy không? Rồi chuẩn bị nghe đây. Khách hàng tôi thì không phải mấy em bé mà toàn là 50-70 tuổi không à. Hiện bây giờ con đang làm cho bệnh viện chính phủ, và con bệnh nhân của con số đông là bệnh nhân tâm thần, là những người bị rất nặng mà họ không sống ở ngoài được, mà họ phải đưa vô bệnh viện tâm thần và khóa lại, tức là cái bệnh viện nó không họ ăn ở đó, có nhiều người ở đó cả mười mấy 20 năm, chứ không phải là một cái phòng mạch mà ra về. Những người bệnh này rất là nặng, và con cũng đi vô những cái tù giống như là men jail hay là em wood, những cái tù đó, để con đi làm trách nhiệm tâm lý cho những người phạm án mà ông tòa cần phải trách nhiệm tâm lý, cho coi là cái sự phạm án của họ là do chính họ chủ động hay là vì cái bệnh của họ mà gây ra. Thì con cũng có đi vô những các tù để con làm trách nhiệm tâm lý cho những người tù nhân ở trong đó. Cho nên bệnh nhân của con bây giờ là 50-60 tuổi như vậy là số lượng tôi nhận có một người mới đây mà gọi cho tôi rồi. Tôi chờ một chút để tôi hỏi cái số lượng khách hàng mà cô bệnh nhân tôi giới thiệu cho cô là cô nhận bao nhiêu, limit là bao nhiêu, bao nhiêu người? Dạ bây giờ thì con không có mở phòng mạch riêng, con chỉ muốn dùng cái phòng cái được rồi, trong này rộng lắm, tôi sẽ có thể cho vô cái phòng này và cái phòng ăn hồi nãy. Cô nhận bao nhiêu đứa? Dạ theo khả năng của con. Chờ chút. Bao nhiêu? Con đi làm 10 đứa, 2 đứa, 100, 200, 300. Bao nhiêu theo khả năng của con? Mà sẽ cho biết số lượng cho tôi. Có khách hàng gọi liền tắt game mới được nghe trên mạng gọi vô đây. Mấy đứa? Dạ tạm thời thì có thể là 10 người cũng được. Ồ, 10 người quá ít. cái thời gian sao, cái địa điểm sao. Dạ, cái cô bác sĩ tâm lý của không phải. chuyên gia tâm lý cũng nói giờ nhận trước 10 người mà đăng ký bao nhiêu? Hai người nha, thôi từ từ dạ. Chút nữa tôi gọi cô sao nha, tôi đang trên pháp tòa. Dạ, ở dưới là phần tăng tắc kìa không? Tôi mở hàng đắt lắm. Bây giờ nhưng mà những người mà tôi gửi là tôi phải đặc biệt ha, nhận ha. Rồi bây giờ nhận nè. Định nghĩa tâm lý là thế nào? Bây giờ tôi sẽ gửi cho cô. Bây giờ tôi hỏi cô, giả sử như bây giờ cái người đó họ thiếu nợ của tôi, rồi họ đem tiền họ trả nợ cho cô, tức là người đó thuộc tâm lý rồi phải không? Tiền rồi đó, trả nợ lỗ, đúng không? Rồi bây giờ tôi nói thiệt nè, tôi hàng ngày đó tôi ngồi trên chùa, cô cầm cái đi, thế là có mấy cái đứa nó cứ vô đầu năm A Di Đà Phật vô gặp thầy xin nhang, rồi thầy ở thầy trời sao con mắc nợ mình trả hoài, mắc nợ mình quẻ rồi mà trả không hết nợ, hỏi nợ nào đấy, trả ăn rồi trả báo cái hại, đánh phút bo thua rồi lấy AQT rồi về Việt Nam quậy phá tùm lum, rồi trả chừng nào tới hết. Ngược lại tôi cũng nghe có những anh, thầy ơi chừng nào con trả nợ hết cho mấy con mẹ nào đây, cứ đi shopping hoài thầy ơi, đi shopping này là mua đồ nó mặc không hết đồ, nó còn chưa khéo mặc mà nó đi mua bộ khác, bây giờ nó không biết bao nhiêu cái món nó mặc. Thì tôi nói vậy, bữa nay tôi có chỗ từ gửi mấy đứa này rồi, cô trị được chứ tôi trị không được. Bây giờ tôi nói cô nghe, tức là nó, tôi chưa nghe một đứa nào mà nó nợ cha nợ mẹ hết, mà nó cứ nói nợ vợ nợ chồng, vợ có đẻ con ra không, chồng có đẻ con ra không, mà cái là trả nợ, tức là thiếu nợ của Wells Fargo, mà cứ ký trách trả cho băng là đã đi canh mấy đứa tôi gửi hết cho cô là 500 đứa rồi nè, chưa chứ gì nữa hả? Hãy tôi nói đó, thiếu nợ nên là trả ngã. Chưa từng nghe đứa nào nói nợ ba nợ má, mà cái nợ chồng nợ vợ, vợ có đẻ mình ra không, chồng có đẻ mình ra không. Vậy mà nó tháng nào nó cứ ký trách cái nó trả cho lộn chủ không à, phải không? Thì nãy cô nói đứa nào thiếu nợ, tôi thiếu nợ cô mà tôi trả cho ông cười chừng nào mới hết, phải không? Như vậy là tôi gửi xá tu nào cũng có đứa đó, tôi gửi nhiều lắm, 500 đứa trở lên, nhận rồi phải không? Rồi có hứa trước mặt thầy chúng đó. Rồi. Ráng như thế thích là cho khả năng của con với quà. Có nhiều người nghĩ là cái chị điều tâm lý là mình gửi cái người thân đó tới là con không phải là bậc thần thánh cho nên con không có thể chữa được một người qua ngày qua đêm, nhưng mà cái người đó phải có ý muốn tới thì nó mới có kết quả, chứ không phải là có nhiều người con biết rất là trẻ, 30 mấy tuổi thôi có con mà tụi nó bỏ nhà, nó không có học rồi nó đi băng đảng, rồi cứ cuối tuần thả xuống cho con một tiếng rồi bỏ đi, rồi kêu cô sửa nó đi, thì con không thể nào mà con sửa nó được hết, mà cái người cha người mẹ phải ở lại cho con nói chuyện luôn, thì tại vì nó cái gì nó có cái phản ảnh của nó, tức là tiếng Anh gọi là for every action there's a reaction, tức là cái người con đó làm sao thì cái người cha mẹ phải làm sao đó, thì một cái phần trách nhiệm nào đó hay là một cái phần gì đó, cho nên đứa con nó mới như vậy, cho nên nó là chung chứ không phải là thả đứa con đó rồi cho con sửa thì con không có thể sửa được đứa con, tại vì con gặp nó một tiếng thôi nó dẫn về nhà với cha mẹ và gia đình, nói đứa con có ở với con ngoài, cho nên con phải nhờ kiến thức của cha mẹ và sự hợp tác này. Rồi cảm ơn cô, nhưng mà bệnh nhân tôi đó là đặc biệt lắm, nhiều lắm, mà tôi, cô biết tôi là cái nổi tiếng là gỡ rối tơ lòng, thấy không? Thành bao nhiêu chuyện gì cũng gọi tôi, bây giờ kỳ này tôi có Quan Âm Bồ Tát đứng bên rồi, thấy không? Tôi bữa nay nhờ cái công đức mà tôi ăn vị tượng Phật này, thầy nói trời xin nó khiến cho cô từ trên trời rớt xuống để làm Bồ Tát cho tôi, từ nay tôi có số phone của cô là sướng quá. À, từ nay tôi có số phone cô, từ nay ai muốn gỡ rối tơ lòng là có chuyên viên tâm lý, phải không? Ở tại San Jose dành cho cô một cái phòng đó, nhưng mà cô chớ làm thời gian là cô quản, cô sợ là cô cạo đầu rồi đi tu rồi tôi gửi qua cho sư cô kia đó. Rồi bây giờ thầy chấp nhận. Nhưng mà mai mốt bệnh nhân của tôi mà nó gửi là cô gắng cô nhận nha, cho unlimited luôn đó. Phải trả nợ lộn chủ không à, điên hết à. Rồi nhận đó, không sao, tưởng gì cổ làm gì cậu đồng mà. Bây giờ ta đã trả lời tiếp cho cái cô hồi nãy, tôi còn nợ cổ nợ nửa câu một câu gì đó phải không? Có nhiều đám tang không dám nhận tiền phúng điếu vì sợ người chết phải mang nợ. Vậy nếu lấy tiền phúng điếu rồi mang làm việc thiện như in kinh phóng sanh hoặc giúp trại mồ côi thì người chết có được phước không? Những người đi tiền phúng điếu có được phước coi như là phước luôn không? Và người chết nếu có được phước nhưng có nợ với người đi phúng điếu hay không? Thật ra khi một người thông qua đời có rất nhiều Phật tử để miệng phúng điếu có không? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, đó là cái phước cuối cùng của cái người. Chẳng hạn như bây giờ, không phải cái số tiền phúng điếu mà trên trời nó rớt xuống do những cái người còn sống như diệu A, diệu B, diệu C, diệu D gì đó. Khi cô còn sống, cô đi hết chùa này chùa kia là cô đi tìm hương, tìm nhân nghĩa phải không? Cho tới khi cô lìa bỏ cái cõi đời này thì đó là những số tiền cuối cùng do phước báo của cô, của người mà đã nằm xuống. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là quý vị có gieo cái nhân, quý vị mới gặp được cái quả đó, không có nợ ai hết. Nợ hay không là quý vị biết dùng số tiền cuối cùng đó để làm những việc phước thiện, thì cái người chết đó trong 7 phần họ hưởng được 7. Còn nếu quý vị lấy tiền của con cháu mà làm việc in kinh ấn tống rồi hướng cho cha mẹ thì 7 phần họ hưởng được có 1, phải không? Vì đó là cái phước cuối cùng của họ. Cái phước cuối cùng của cái người quá giảng. Vì nếu dân bông, bông cũng cả trăm, quý vị không nhận phúng điếu thì họ đi bông hoa. Và cái bông hoa đó là 100-200 đô một tràng, rồi đốt ra là dùng, tức là đốt phước của cái người đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thay vì quý vị dùng những cái đồng phước cuối cùng để phóng sanh, quý vị phải có cái trí huệ coi cái người thân của mình, mẹ của mình, cha của mình, chồng của mình, vợ của mình khi còn sống họ hành nghiệp gì, họ sát sanh vì họ làm nghề nhà hàng, thì chúng ta phải đi phóng sanh để giải tỏ bớt cái nghiệp sát của họ. Họ cả đời họ chỉ biết nghĩa là đi ai chỗ nào xin tiền họ gửi tiền, họ làm phước không bao giờ họ biết đến chùa tụng kinh nghe pháp, thì chúng ta phải dùng những đồng tiền phúng điếu cuối cùng đó, chúng ta phát đóng in những bộ kinh đại thừa, in những băng dĩa nào giảng đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy để gieo cái duyên về tu huệ cho họ, vì họ tu phước không à? Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta coi cha mẹ chúng ta cả đời chuyên môn tụng kinh niệm Phật nhưng mà không bao giờ bỏ một đồng tiền để bố thí cúng dường, thì dành những đồng tiền còn lại để hóa giải cái nghiệp bọn sẻn cho họ. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ còn để nhà đi, quý vị để ý những cái đám mà thầy thấy miễn phúng điếu là họ đi tràn qua rất là nhiều, mà chỉ một ngày sau dục ra sửa gác, trong khi đó 100, 1000, 2000 đó có thể giúp những người đói, những người nghèo, in những bộ kinh đại thừa để khai mở trí huệ cho rất nhiều chúng sanh. Chúng ta phải sử dụng đồng bạc có trí huệ, nhớ, và không có nợ gì. Đó là những đồng tiền và cái phước cuối cùng của họ, phải không quý vị? Như vậy quý vị không có cái gì, cứ nhận tiền nhưng mà dùng cái đó để làm lại, giải trừ bớt, ba lăng bớt những cái nghiệp sát, những cái nghiệp tham lam, những cái nghiệp bỏng sẻn của cái người thân mình. Đó là cái hành động trí huệ nha. Bây giờ lại có mấy câu hỏi mới để cho tôi coi. Kính thưa thầy, hôm nay là một nhân duyên may mắn cho con được gặp thầy. Con xin mạn phép hỏi thầy một câu hỏi mà con băn khoăn từ lâu. Con hiện có pháp danh là Diệu Phước, quy y lúc 6 tuổi, nay con muốn thọ Bồ Tát giới, sao thầy lại đặt cho con một tên khác? Như vậy là sao? Vậy khi lâm chung con phải lấy tên nào? Kính cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe. Xin hỏi cái vị Phật tử này, vị nào đã đặt thọ Bồ Tát nãy cái hỏi câu này? Vị nào đặt câu hỏi này? Con quy y hồi 6 tuổi là con quy y ngũ giới, rồi tới khi con thọ Bồ Tát giới năm nào? Thật ra cái này là cái điểm tôi cần nói cho Phật tử nghe. Người nào thọ Bồ Tát là người đó không được ăn mặn, đó là cái điều kiện tiên quyết. Người nào mà thọ Bồ Tát mà ăn mặn người đó là phạm tội nặng lắm. Trong kinh Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, muốn coi thì giờ buổi đấm tống là trang mấy cho coi luôn, trang 104 nó có phẩm Như Lai, như là thọ mạng hay gì đó, vô lượng thọ gì đó. Phật trước khi mà sắp nhập Niết Bàn, Phật nói với Ngài Ca Diếp Đại Bồ Tát, kể từ nay Như Lai cấm tất cả đệ tử, tỳ kheo ni và họ Bồ Tát giới của Ngài ăn thịt chúng sanh nữa, kể cả tam tịnh dục. Các sư Thái Lan mà ăn mặn cũng bị phạm luật trong kinh Đề Bát Niết Bàn. Tôi lập căn mấy tôi nói cho nghe nữa. Phật cấm không được ăn thịt chúng sanh nữa. Vì tại sao? Vì khi tăng đoàn mới thành lập và lúc đó chùa chiền không có. Quý vị nhớ lần đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như quy Phật, Phật có chùa chưa? Rồi sau khi tăng đoàn từ từ tăng lên tới 200 anh em của Ca Diếp thờ Trần Lửa, nhớ không? Rồi lần lần giờ các vị này vị kia, khi tăng đoàn lên đông rồi, vua Bình Sa Dương mới xây cái tỉnh xá Trúc Lâm để cúng. Nhưng mà tỉnh xá của Phật thời đó là dùng để thuyết pháp và coi như hành thiền tu hành, không có nhà bếp như chúng ta. Tới giờ 11 giờ Chư Tăng dẫn sắp hàng đi vào trong thành để khất thực thọ trai. Do đó khi đó Phật dân Ấn Độ, người nào đã đi về xứ Ấn Độ đã đi hành hương rửa tay thầy con, trong nào đã đi Ấn Độ rồi, họ nghèo hơn Việt Nam nhiều lắm phải không? Mà cái thời này Ấn Độ đã chế được hoặc vũ khí nguyên tử, đã chế được xe hơi, đã chế được rất nhiều những cái mà Việt Nam chúng ta chưa chế. Mà họ nghèo cỡ nào thì quý vị đi ngược dòng lịch sử 25 thế kỷ về trước thì họ khổ cỡ nào. Như vậy xứ Phật là cái dân Ấn Độ nghèo lắm. Bây giờ chúng ta ăn mặn và ăn chay, ăn đồ ăn nào mắc tiền ngay tại Mỹ này? Ăn chay mắc tiền hơn, phải không? Đi chợ mắc tiền hơn. Do đó vì cái lòng từ bi, thì ta khi đi khất thực Phật không thể bắt người ta phải nấu cho là đồ chay. Do đó người ta cúng cái gì thì các vị tỳ kheo nhận cái đó, dưới điều kiện không nghe con vật nó chết, không thấy con vật nó chết và không nghi con vật nó vì mình mà chết. Giả sử ngày mai thầy Thông Lai là tu theo cái thầy Phật bên Nam Tông, thầy Thông Lai đi ngang qua nhà một cái chú đầu hũ này, rồi chú thấy chú dặn vợ chú ngày mai thầy Thông Lai sẽ đi khất thực cắt cổ con gà, mà thầy biết một bà nào nói cái ông đó ổng cắt cổ gà vì thầy ăn là sợ giới. Nhưng mà vì sau khi tăng đoàn đã lớn mạnh rồi và Phật đã giảng nhiều bài pháp là Phật nói không được ăn mặn nữa, không được ăn đó, thì Phật tử đã thuận thành khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật nói không được ăn mặn rõ ràng lắm. Mà tăng kheo, tỳ kheo, tỳ kheo ni là thanh văn, mà Bồ Tát là còn cao hơn nữa. Cái giới Bồ Tát thầy có ra đời thầy không xả được, cái giới Bồ Tát là phải chọn đời không được xả, giới tỳ kheo ni xả được. Mà nhiều vị Bồ Tát đi thọ giới rồi lại còn ăn thịt chúng sanh, tức là ăn chay có tháng có mấy ngày. Quý vị hiểu gì nhiều vị thọ Bồ Tát mà ăn chay đủ không? Nhiều lắm. Con không thọ là con may đó. Tại vì thọ là có phước, mà phạm giới là có tội. Cũng như đi thọ bát quan trai vừa rồi trên Sacramento, vị nào nó đi với thầy đưa tay con, không cho ăn sáng, không cho ăn cháo luôn, chiều cũng không cho uống sữa luôn. Như vậy thì có phước. Phật không bắt mình, nhưng mà mình nhiều bà đây muốn ăn chay lắm, muốn tu lắm, nhưng mà chỉ xuất gia có một ngày, chỉ ăn chay nằm đất có một ngày, mà quý vị chịu không được thì làm sao quý vị đòi sống trong đời tu hành, phải không? Như vậy đó, thọ thì có phước mà phạm thì có tội. Do đó Phật không có ép buộc chúng ta thọ giới. Thành ra quý vị đừng có ham nhiều. Bây giờ mỗi 2 tuần lễ chúng ta phải đi tụng giới Bồ Tát, mà tụng quý vị gia duyên ràng buộc, quý vị hiểu thầy nói không? Rồi quý vị còn nấu ăn cho con cho chồng mà quý vị lại thọ Bồ Tát giới, đó là một cái trở ngại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra thầy không khuyến khích, nghĩa là người nào đủ duyên thọ thì có phước, nhưng mà còn gia duyên ràng buộc thầy không khuyến khích thọ, vì cái giới này không xả được. Phải ăn chay trường. Chút nữa tôi là cái trang mấy Phật nói rõ cho quý vị coi, Phật nói cái câu này các đệ tử Phật luôn, chứ không nói là thì theo vị không đi nữa. Lập kinh Niết Bàn ra mà coi 104 trong mấy chút lấy cho coi nè, của Hòa Thượng Thích Tiết Tịnh Dịch đó. Thành ra không được ăn mặn. Như Lai nói các đệ tử Phật là nói chung cho U Bà Tát U Bà Di, vì còn ăn thịt là còn mang nợ. Chúng ta đừng gieo nợ mới nữa. Chúng ta đối nghiệp giảm sanh là mang nợ cũ, chúng ta đừng có gieo nợ mới nữa. Lý do đó quý vị hiểu dùm. Thành ra cái chuyện mà khi con thọ Bồ Tát giới thì con có cái pháp hiệu riêng, cái đó là đúng. Mà con đã thọ chưa? Ông trai tốt thì thọ được. phải. Dạ, khi con ngũ giới là con khác, và khi đó con lấy pháp hiệu khác. Dạ, cái đó là phải như vậy. Nhưng mà thầy nói rõ, một cái giới đạt Bồ Tát muốn đắc giới là phải sám hối ân lít là 21 ngày, mà lại hồng danh sám hối. Còn nếu không 21 ngày thì phải lại một cuốn giảng Phật, lại cho tẩy trừ những cái nghiệp trước khi mà thọ giới. Và cái giới đạt đó phải có tam sư thất chứng, ba vị hòa thượng, bảy vị thượng tọa. Trong đó một ông mà phá giới, không giữ giới là cái giới đạt đó coi như là không thanh tịnh à. Ở đây quý vị tìm đâu ra cho thầy ba ông hòa thượng, bảy ông thượng tọa không phá giới? Nhưng mà có, trong kinh nói nếu trong cái giới đàn đó không có thì vị giới sư đó cũng phải lại sám hối giữ vị các giới tử trong 21 ngày là một cái phá giới sám hối. Rồi thỉnh ba vị Phật, nếu chúng ta tu tịnh độ thỉnh Đức Phật A Di Đà làm vị chủ giới đàn, Phật Thích Ca là vị hòa thượng coi như là giáo họ, và Phật Dược Sư là hòa thượng Yết Ma. Vì trong kinh Dược Sư nói người nào mà thọ giới lỡ phạm giới mà quy y với Đức Dược Sư thì khỏi đọa vào ác thú có không. Do đó không thỉnh được bảy vị thượng tọa, chúng ta thỉnh bảy vị Bồ Tát: Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng, đủ bảy vị đó. Rồi chúng ta đúng 21 ngày trì giới đàn thì được đắc giới. Trong vòng 100 do tuần không tìm được ba vị hòa thượng, bảy vị thượng tọa thì chúng ta được quyền làm như vậy, nhưng phải sám hối 21 ngày à, chứ không phải vô mà chỉ có sơ sơ đâu, không phải đâu. Dạ, đừng nói cho quý vị hiểu, đừng có ham, ham mà giữ không trọn là đỏ đó. Rồi hỏi đi con. Đưa lên nói tại trên mạng người ta không nghe. Dạ, con đưa máy microphone cho cô hỏi. 6 giới trọng, 28 giới kinh rồi. Như là Phật, con là Nghiêm Diệu à, con có thọ Bồ Tát giới tại gia 6 giới trọng và 28 giới kinh. Mà con có tụng tới cái phẩm mà Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia không giữ được 6 ngày chay à, đó là không phải là người thọ Bồ Tát giới. Thì đúng rồi. Dạ, bắt buộc phải ăn trường luôn. Trong kinh Niết Bàn chú thầy chỉ cho cô, dạ, Bồ Tát là không có ăn thịt chúng sanh, Bồ Tát là không có ăn xác chết. Ủa, chứ gà chết, heo chết, vịt chết bán trong mấy cái chợ có phải là xác chết không? Dạ, vậy đó. Mà chúng ta đi ngang nhà hoàng, mà đi kinh hành, đi ngang cái hòm cái né né, mà đi ngang mấy cái chợ kia, cái thấy chợ của đây con cá này ngon quá bà, con vịt này ngon quá, thấy chảy nước miếng cũng sắp chết, mà chảy nước miếng mà cũng sắp chết thì té à, ăn cho đến nỗi mà răng thiệt nó rụng hết rồi, làm tới răng giả, răng giả ăn rớt ra rớt vô mà cũng còn ăn tiếp nữa. Rồi lên tới trên đó họ bắt con trai, có cái bà kia, bà lên bà nói chuyện, tôi gọi phòng họ tôi phát tôi sao mà thầy xin tỏ cho con xin ăn chút xíu. Hỏi ăn cái gì? Con ăn chút xíu sữa. Để bà nói chuyện chút xíu, hỏi cụ có thể răng chưa? Dạ, răng giả rồi. Răng giả rồi mà cũng nhịn ăn tới mòn hết răng thiệt, tới răng giả rồi mà cũng không chịu được nhịn bữa. Quý vị thấy đó là cái nghiệp chướng nặng nề đó. Bạch thầy, xin thầy giải thích giùm con hay ngủ nằm mơ thấy con nít. À, trong mơ nó là con của con, giống như con có thêm con một đứa con nữa. Bà thầy chỉ cho con cách giải cái cơn mộng này. Thật ra chúng ta sinh ra ở cõi này là chúng ta có rất nhiều chủ nợ đang theo chúng ta. Chủ nợ gì? Quan gia trái chủ. Bởi hôm trước hồi đó thầy đã giảng trong một cái bài pháp, thầy trên đó thầy làm con cách sân. Có một người đệ tử ruột của thầy cách đây 3 năm, nó mới nhờ thầy, nó làm bán nhà, thầy thay thảm, thầy làm lưng binh, thầy làm hardwood floor, rồi thầy sơn hết, bỏ ra 8,000 đồ thầy làm. Thầy nghĩ Phật tử đâu, cái hồi nó đi chơi bài, nó đàng hoàng lắm nhưng mà nó thua bài rồi, nó trốn luôn. Thì sau đó, nó 3-4 năm sau, nó lợi, nó bữa Tết đó thì nó lợi, nó kiếm thầy, mà kiếm thầy cũng trả cái gì. Tại vì Tết là một năm á, thầy thông lai coi quẻ đầu năm á mà, để dụ mấy đứa mê tín á. Thì nó vô, nó coi thầy coi giùm con quẻ. hỏi sao vậy? Lâu nay ba năm nay đi đâu? Nó nói dạ con lỡ con thua rồi con không dám thầy, mà giờ thầy coi coi chừng nào con hứa với thầy là kiếp sau con sẽ làm con thầy con trả nợ. Tôi nói thôi kiếp sau làm cha làm mẹ tôi đi, tôi cho làm cha làm mẹ tôi mới trả hết cái nợ này, chứ làm con lỗ sao còn con tôi trả lại nữa, phải không? Thành ra những cái đứa con này đa số là quý vị ở Mỹ, mỗi một người ra đây trong cuộc đời 100 năm chúng ta ít nhất là có 5-6 con nợ để hẹn nhau trả. Nhưng vì ở Hoa Kỳ này chúng ta làm sao? Chúng ta ngừa thai, phải không? Chúng ta không muốn sinh con nhiều. Thành ra là những cái đứa nhỏ nó cứ lầm quần, tức là những cái thân trung ấm. Thầy đã kể trong một cuốn băng trước, có thật luôn. Cô Phật tử này, cô ở, cô miễn nói tên, cô nằm mơ, cô thấy ba cô về, báo mộng, con ơi, con muốn trả ơn ba, thì con phải lấy chồng, để con trả ơn ba. Mà ông cha chết đã lâu rồi, có 10 năm rồi, trên 10 năm rồi. Thì cô vô cô hỏi thầy, cô nói sao kỳ vậy thầy? Thì thầy nói đúng rồi, để bố nào thầy sẽ giảng pháp thầy trả lời cho. Sau đó cái cổ mới, cổ này đã ly dị với một anh chồng 15 năm rồi, không ở nhau. Thì bữa đó cổ khởi cái tư tưởng lại, cổ nói cổ muốn là về già sẽ trở lại với cái ông chồng cũ, nhưng mà để cho vì cái nghĩa để tuổi già nương nhau, tại con cái nó lớn rồi. Thì đêm đó ông nằm chiêm bao, cổ nằm chiêm bao, cổ lại thấy là ông cha về nói con không được lấy thằng đó, vì như là thằng đó không có duyên nợ, cha không có duyên với thằng đó để mà làm con. Cái bắt đầu cổ giật mình, cổ không chịu, cổ nói cổ không muốn lấy cho ông chồng cũ, chỉ muốn kết nghĩa trở lại để mà nương tựa thôi. Thì thấy bà nội cũng chết mấy chục năm về, nói ba con buồn lắm tại vì con không chịu lấy chồng, thì ba con không có chỗ để đầu thai. Sau cùng một đêm đó cổ nằm thấy một giấc mơ nữa, thì ổng về ổng chỉ người chồng tương lai mày là cái thằng đó tướng như vậy cho thấy luôn. Thì cổ lạ lùng, có bữa đó cổ đi lờ một cái đạo tràng niệm Phật thì vô thấy tên cha nó ngồi trong đó, không quen gì, cũng như là tu, cô đó là cổ tu và nó đại khái cô tu. Thì thầy tạm không nói cái đạo tràng đi, tại vì tu niệm Phật theo cái pháp tu của thầy Ngộ Thông đó, thì đương nhiên thì tới giờ vô niệm Phật thì cổ giật mình vô, bữa đó cổ thấy có cái tên nó ngồi trong cái đạo tràng đó, mà nó tên đó thì không biết cổ là ai, nhưng mà cổ nhớ là giấc mơ. Cổ giật mình, thì tối đó cổ ngủ, cổ nhất trí thuộc lòng, cổ nói là cổ mới ra, cổ hỏi cái anh đó, anh có gia đình chưa? Thì ổng không chưa gia đình. Cổ hỏi anh có tính lấy vợ không? Thì cổ nói là ông đó nó không, tôi quyết định giảng sanh. Thì cổ mừng rồi, tức là cái nghiệp không có. Thì cổ về, cổ nói vậy lại trời lại Phật, vậy là mình không có nghiệp với tên này. Thì đêm đó cổ lại nằm mơ thấy ông già về nói thế này, buồn lắm, con làm như vậy là cha không có được chỗ để mà tái sanh. Đó, thành ra cổ buồn quá và cổ không có biết sao, thì cổ gọi thầy. Thì thầy nói đúng, tại vì thường thường đứa con nào mà nợ nhiều nhất thì đứa con là khi nghe nói ba cổ còn sống là ổng thương cô này nhất. Thì cổ chết trong 10 năm nay rồi, có thể là ổng ở một cái trạng giai cảm thái là cái cảnh giới quỷ thần nào đó, nhờ cái sự tu hành của cô này hồi hướng lâu nay thành ổng được cái phước là tái sinh làm người. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra ổng mới mượn cái chỗ, tại vì người nào thiếu nợ thì người đó mới trở lại trả. Nhưng mà cô này thì cổ giờ cổ muốn tu giảng sanh, cổ không muốn trả nợ ba cổ. Thành ra thầy khuyên, thầy nói với con không muốn trả nợ thì con tu hành, con nguyện hồi hướng công đức cho ba con, để cho ba con về các cõi trời. Cõi trời thì quá sạch, không cần phải là thai sạch. Cái chuyện này có thật hết. Thành câu chuyện cô này thấy một đứa nhỏ nữa, tức là những cái quan gia trái chủ, những cái nợ nần nó lên nó đòi. Đa số trong kinh nói con có hai loại con. Một là nó lên nó trả ơn cho mình, hai là nó lên nó đòi nợ. Nhưng mà thầy thấy hiện giờ đa số là con lên đòi nợ hết, có phải không? À, con lên đòi nợ hết, chứ con trả nợ rất là hiếm, không phải là không có, nhưng mà có 10% lên trả nợ, còn 90% là đòi nợ. Đó, thành ra trả lời một câu hỏi nữa, bạch thầy, con có một nghi vấn là có một con người nào xin lỗi câu hỏi này, tại vì cổ có để tên nhiều người quá tôi không có nói được, tại vì này đừng tới cá nhân người ta mà cổ mai đó, cổ nói xin thầy đừng nói tên mà cổ lạm lọt tôi nói ra, có nhiều cô cẩn thận nói không nói tên trước, mai đó tôi đọc cái câu dưới. Hỏi cái gì con? Bạch thầy, cho con hỏi, trên internet hả? Con có nghe một thời pháp của một đại đức ở Việt Nam nói rằng nếu như con vật đó nó đã bị chết thì ta có thể ăn nó mà không có nghiệp báo. Và đại đức nói rằng nếu ai ăn nó mà bị nghiệp báo thì thầy sẽ chịu cho. Xin thầy làm sáng tỏ dùm. Nói vậy là sai rồi. Sai rõ ràng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 94, trang 104, chúng tôi đọc cho quý vị coi. Thật ra cái ăn chay không phải là để thành Phật. Vì ăn chay mà thành Phật, con bò nó thành Phật trước Thượng Tọa và Hòa Thượng rồi. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà ăn chay vì cái lòng từ bi. Quý vị có hiểu thầy nói không? Vì cái lòng từ bi mà chúng ta không ăn chay. Người mẹ có quyền đi shopping, người mẹ có quyền đi ăn chơi, người mẹ có quyền đi mua hột sòn đeo. Nhưng mà người mẹ không đi mua hột sòn, không đi shopping, không trang điểm nhúng nhúng để cho con vào đại học thì đó mới là người mẹ ruột, phải không? Có quyền sai, có quyền hưởng thụ, nhưng mà hy sinh thì mới tạo ra cái đức của người mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng vậy, chúng tôi có quyền ăn, nhưng chúng tôi không ăn thì mới tạo ra cái phước. Thành ra một con vật nào đó mà nó đã bị chết thì ta có thể ăn nó là không có nghiệp báo. Ngay cả Đức Phật mà Ngài nói thế này: trong thời mà đói khát, cái thời đói khát mà lỡ ăn những con vật này mà muốn ăn không phạm tội thì phải có thế này, phải nghĩ là con vật đó là con của mình. Vì Đức Phật nói cha của mình, mẹ của mình, tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, tất cả những con vật trong cuộc đời này mà nó gặp đây đều có một lần đó là cha là mẹ của chúng ta. Thì quý vị ăn con vật đó, quý vị nghĩ con vật này có thể là cha, là chồng, là vợ con, quý vị quý ăn được không? Được quyền ăn mà phải ngồi quán là đây là cái gì? Đây là cha, là chồng, là vợ vừa bị bỏ thân, ăn được không? Ăn như vậy nó không có tội, mà chúng ta làm sao quán như vậy còn gì nữa mà ăn? Quý vị thấy rõ cái vấn đề. Nếu con vật này mà nó chết vì người ta giết thì bao nhiêu cái oán hận đó. Quý vị nào mà ăn thịt bò, bữa nào tôi đưa cái băng đó lên tôi không dám đưa luôn. Tại sao mà thịt bò biết tết mà nó đỏ không? Nó đỏ mà máu đó. Con bò bình thường mà nếu làm ở Việt Nam mà chúng ta chỉ ra lấy cái mối đập đầu, thịt nó không có đỏ. Mà nó nhờ là thế này, coi cái phim á, nó bắt con bò nó cột vô hai cái sừng, xong xuôi rồi á, nó làm một cái dây sắt dài như vậy này, dài mà nó đun lửa, nó đâm từ con mắt con bò, nó đâm sẵn ra xương cho phía sau luôn. Tức là con bò nó đau quá rồi, nó đứt từng thớ thịt ở trong thần kinh, máu nó dở ra thì nó mới tạo. Khi quý vị cắt thịt bò nó đỏ là gì? Người làm bò mà họ đưa từ cuốn phim đó rồi, thầy nói quá dễ sợ. Vậy nào đã coi cuốn phim đó rồi, con thấy rồi phải không? Nó làm á như vậy thịt nó mới mềm được hết. Nếu không làm như vậy, ở Việt Nam tại sao họ bán thịt bò nó dai? À, và ở Mỹ nó mềm. Nó nói nếu mà không làm vậy thì thịt New York Steak làm không có ngon, thịt cốt lết cũng không ngon. Tất cả những cái thịt mà cái người Mỹ họ nói là họ làm trong này, là con bò đó, tối cô này đã coi phim này, nó cột con bò vô và nó dùng một cây sắt dài khoảng 2 thước, nó đâm từ con mắt này xuyên qua thần cổ, đâm thẳng qua tới hồ môn con bò. Thì con bò nó nóng quá, nó đau quá và tất cả những mạch máu nó đều đứt ra hết, nó nổ ra, nó dở trong đó. Và chúng ta ăn như vậy thì cắt ra cái thịt bò nó mới đỏ ra, nó chảy. Quý vị về Việt Nam mà quý vị mua con bò giết bình thường, nó không có cái đỏ như ở Mỹ này. Nó đau khổ tận cùng luôn, coi như là nó đâm con này xong nó đâm con bên đây thì con bò nó rung giật nhà. Và quý vị biết nghĩa là nó đau khổ đến nỗi tất cả mạch máu đều dở ra hết. Và chúng ta làm có thấy máu đỏ trong giá thịt bò nữa nên là đỏ. Cô đã coi rồi, phải không? Cái băng đó thầy không dám đưa, thầy đưa lên sợ coi, túi coi tôi đỡ tóc gái luôn. Tức là nó nói như vậy nó có lời. Con bò thì cái đầu nó vậy nè, nó phạt từ cái xương bắc á, nó thọt một cái cây sắt mà nó không đúng nóng. Nó thọt xiêu mà nó đâm rút từ từ, nó ấn vô thì con bò nó ống lên mà nó dùng không được. Rồi các mạch máu nó đứt dở ra, thành ra khi chúng ta mà mua thịt bò, cắt ra nó đỏ là vì những mạch máu nó dở ra hết. Nó đau tới mức mà dở máu luôn. Chúng ta không nên ăn những cái đó. Và cái oán hận của con bò đó, cái oán hận của nó nằm trong đó, biết đời nào mới hết cái oán hận này đây. Thành ra tôi nói quý vị nghe, tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị ăn cái xác của quý vị đó, chúng ta cũng quý. Cái người chấp ngã thì di chúc cho con cháu là cái gì? Chôn, phải không? Mua hồn cho tốt, vô nghĩa trang cho nó ngon, phải không? Đúng không? Mà cái người không chấp ngã thì di chúc thiêu, phải không? Mà cái con vật này á, bản chất nó là cái gì nó mới làm xuất sanh? Là cái bản chất chấp ngã. Thầy giải thích cho nghe. Bây giờ ngồi một nhóm Phật tử đây, và bữa nay có cái món nào ăn ngon thì quý vị đã ăn ngon, chè ngon, cà ri ngon, nghĩ trong đầu phải chi có chồng đi bữa tụ này chọn ăn miếng, phải chi có con ăn miếng. Tức là người mình á, là có cái gì ngon là nghĩ tới người thân. Còn con thú lạ bây giờ để hai ba con chó đó nó đang chơi nhau mà giục cục thịt ra chó mẹ cắn chó còn có không? Tức là cái tâm ích kỷ chấp ngã. Thì con vật này là cái con vật chấp ngã, nó mới đầu thai làm con thú. Mà nó chết vừa xong thì nó chấp ngã, nó lớn quấn, nó đầu thành thức, nó lớn quấn đó. Quý vị đem xào nấu nó ăn là đương nhiên quý vị làm cho nó đau khổ nữa. Phải hiểu lần cái đó. Vì cái lòng từ bi. Quý vị để ý dùm cái. Vị thầy này nói giờ là biểu ông đọc dùng cái kinh Đề Bát Niết Bàn rồi phải thấy Phật nói trong đó. Chứ không phải ăn chay là thành Phật. Vì con bò nó ăn chay từ nhỏ tới lớn, nó vẫn là con bò. Bây giờ có hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà vì lòng từ bi. Và chúng ta không nỡ dai cái món nợ mà khó trả. Thầy đã giảm cái món nợ khó trả, chỉ có mạng đời một mạng thôi. Bây giờ tới cái phần này nè. Cái phần này là nãy hỏi đó, 30 năm không chết vì bom đạn mà qua đây để chết vì nàng đây nè. Chịu nghe đó không? Đây tôi cái đầu hàng tôi nhờ có cô chuyên gia tâm lý cô trả lời, nhưng mà để tôi trả lời trước. Cô này cũng hay lắm, cô đi đâu cô có ngồi trong đây mà cô không nói. Cô nào mà đưa cái câu mà 30 năm không chết vì bom đạn tới tay thầy coi dung nhan coi. Đó, có thật mà. Đây, 30 năm không chết vì bom đạn mà qua đây thì chết vì nàng. Hiểu là cô phải không? Đây cổ lợm đây này, đây cổ lợm, cổ lợm được. Thầy đọc nè. San Jose ngày 9 tháng 4 2009, tức là cổ gửi khi thầy còn ở trên Washington là, tức là cô này đó. Kính bạch thầy, con lấy được tờ giấy kèm theo đây trong một thùng đựng CD pháp thoại của nhiều thầy ở một tiệm bán đồ chay. Đọc qua con thấy lòng rất thương cảm. Có lẽ từ một người bị phụ tình hay phản bội gì đó, 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay lại chết vì nàng. À, cổ để highlight cái đó lên. Có rất nhiều người, nam cũng như nữ, đau khổ vì tình rồi thành kẻ sát nhân, giết tình nhân cũng như tình địch. Hoặc là bị điên loạn mất trí, làm khổ gia đình. Con xin thầy mở lòng từ bi ban cho Phật tử chúng con một bài pháp thoại làm sao đối phó với lưới tình và làm sao để giảm bớt đau khổ khi bị phụ bạc. Sao hỏi tôi cái chuyện này vậy? Ở trong này ông cười đâu mất rồi. Ông, cái đó là ông cái kinh nghiệm của tôi chứ. Kinh Lăng Nghiêm quá cao siêu màu nhiệm mà Phật tử chúng con không thể hiểu thấu đáo cũng như áp dụng thực tế trong đời sống. Với các thuyết pháp rất linh động, thực tế và cởi mở của thầy, con hy vọng sẽ giúp cho giới trẻ có cái nhìn đúng đắn và đạo đức về tình yêu nam nữ, muôn vàn lợi ơn trong đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ bắt đầu đi vào vấn đề. Đây là nguyên một cái lá bùa của lộn ở trên đó. Đấy rồi. Đó. Thì bây giờ trong này ai trả lời trước thì ông có kinh nghiệm đó chưa? 30 năm, ông sẽ siêu qua cái tạo thấy không? 30 năm không chết vì bom đạn, tại sao hôm nay ông cười vì chết gì nè? Đúng là trả lời. Cho nào có tay. Nam Mô A Di Đà Phật. 30 năm không chết vì bom đạn thì cái đó hình như cái số của mình lớn nhiều khi bom đạn nó né. Chỉ còn có 4 ngón tay mà không sao, bên đây thì đứt chùm ranh thôi, không có chết. Nhưng mà cái chuyện tình cảm thật sự ra thì tới bây giờ tôi cũng không biết là tôi có thể bị chết hay không nữa. Nguy hiểm lắm. Cái chuyện này chắc phải nhờ những bậc đại trí hoặc là những vị giác ngộ như thầy hướng dẫn. Bởi vì trước đây thực sự ra con cũng có một vài cái băn khoăn, nhưng mà nhờ nghe ban của thầy, con 10 phần con giảm bớt cũng được 8 rồi. Cảm ơn đạo hữu cười. Như vậy là trong này có ai giải thích được câu 30 năm không chết vì bom đạn nhưng hôm nay lại chết vì nàng, có ai không? Trong này những cái vị mà đầy đầy kinh nghiệm, nhất là những vị mà con mắt sâu hút rồi đó. Mắt sâu để tìm hoài không ra, thấy thiên đường mắt sâu rồi đó. Rồi bây giờ cái câu này đáng lẽ nên hỏi người ngoài đời, đi hỏi tu sĩ. Nhưng mà tôi đó, nhờ sao tôi có kinh nghiệm, tại vì tôi là bà Hạnh Thuần. Hằng ngày tôi nhận rất nhiều những cái chuyện tình cảm éo le như vậy, thành ra rút kinh nghiệm từ những cái đó mà để trả lời cho quý vị nghe đây. Thì trong này cái tờ giấy này nó có để là kiến sắc, trong này lại còn để câu hay lắm, cái bờ lai trong này nè: Nam mô đại từ đại bi cứu nạn khổ cứu nạn quảng đại linh cảm quan thế bồ tát. Đó là để cái câu đầu là kéo được một văn âm ra cứu khổ chứ bạn. Thiệt mà phải không? Đó. Về tế nữa đó là thấy sắc như thấy hổ, thấy sắc đẹp cũng giống như thấy cọp. Rồi số 1, hồng nhan bạc tiệu mở hoạch, xinh đẹp sang giàu phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới có, đúng hoạch. Thứ 2, hồng nhan bạc phận, có phước nhưng thiếu đức, khổ vì tình chấp trở đủ thứ, đúng hoạch. Thứ 3, hồng nhan đa trưng mở hoạch, một đời gian nan cực khổ, thiếu phước đức gắn mà lo tu, đúng hoạch. Thứ 4, hồng nhan bạc mệnh mở hoạch, nghiệp quả bất đắc kỳ tử, sát sanh đoạn mạng chết yểu, đúng hoạch. Thứ 5, hồng nhan bạc mạng, ăn chơi hư hỏng, cờ bạc rượu chè, đĩ đến hút sách, đúng không ạ? Rộng xuống hạm để mỹ nhân kế vũ khí của đàn bà. Quanh vàng thỏ thẻ, nước mắt cá sấu, mập ngọt chết ruồi, trang điểm dung nhan, phấn son lè lẹt, mặt hoa da phấn, mày cong môi thắm liễu yếu đào tơ, liếc mắt đưa tình, khóc lóc thỏ thẻ, thủ thỉ ỉ ôi rù rì. Sắc đẹp mê hồn, yểu điệu yêu kiều, nhung gấm trang sức, cực kỳ lộng lẫy, quốc sắc thiên hương, nghiêng thùng đổ nước, chim xa cá lặn. Ông về đó ông viết một loạt rồi. Tâm hồn của chúng tôi điên đảo, áo não tâm can, hồn phi phách tán. Đó. Mắt nhìn sình sắc lòng rúng động, tai nghe thỏ thẻ dạ đảo điên, 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay lại chết vì nàng. Đàn bà giống như những loài hoa, đẹp xấu cao quý, thấp hèn màu sắc rực rỡ, người đời yêu kính trọng, trân quý hay xem thường là điều do hành vi phẩm chất của mình. Khách má hồng phận liễu yếu đào tơ, một đời hoa không khi nao hay lần nở, hoa mỹ đời nay hoa nở bốn mùa, xuân hạ thu đông. Hoa tàn thì cắt mắt, hoa héo thì sửa mũi, qua rụng thì cắt má đồng tiền. Hay là giữ tên này cái bộ hạnh đời quá, hạnh đời dữ lắm. Làm duyên dáng yểu điệu, phụ nữ nhõng nhẽo nhín nhảnh xí sọn sẵn sàng, nhân quả báo ứng, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên chỉ lấy một chồng, một chồng nhưng mà nó chắc một chồng như vậy biết bao nhiêu mà chồng. Ông nói trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng, nhưng mà ông nói chắc một chồng như chồng cưng vậy, biết bao nhiêu không? Ông vẽ đâu này nè. Ngày xưa trâu đi tìm cột, ngày nay cột đi tìm trâu, cái nết đánh chết cái đẹp, bên ngoài sắc bên ngoài như đồ trang sức, đẹp nết vẻ đẹp bên trong tâm hồn mới đích thực là một kho tàng vô giá. Thứ nhất đắc kỷ hồ ly tinh, thứ hai nụ cười của bao tử đã làm cho mất nước hàng triệu người chết, thứ ba võ tắc thiên, thứ tư từ hy tái hậu. Rồi ổng nói anh hùng lị mỹ nhân, ổng để câu đó, tức là ông này giúp rất là hận đàn bà, thì cái cô đó cũng đi ra cô đồng có cái tội ông, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái cô đó cổ đẹp, cổ mắt bù câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúc đồng tiền cái gì, nhưng mà tại sao cổ đang ngồi ở trong cái quán cà phê đó thì cũng có cái bài ông đi qua bà đi lại, mà sao mấy cái người đàn bà thì không chết gì nữa? Quả thật cô đó là độc, cổ lập cột thì đi qua ai cũng giật hết, tại sao chỉ giật mấy ông mà mấy bà không giật đi? Câu này phải ra cái kinh của lục tổ ra, gió động phướng động, nhưng mà chính tâm của mấy ông này động, tâm đâu này động thôi, có phải không? Người ta đẹp kể người ta, phải không? Người ta sẵn sẻ, người ta rù rì kể người ta. Tại vì ông này đó là sáu căn dính mắt với sáu trần, thành ra mới là 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay chết vì nàng. Nhưng mà tôi nói thật với ông đó, nói thật mít lòng, ông mà cưới thằng rồi thì ông cũng qua đây ông thăm trời. 30 năm không chết vì bông đạn mà vì anh lấy em nó mới chết gì nè. Hỏi mấy ông mà đã có vợ rồi, có phải ông nào cũng thăm trời không cười? Đó. Đó. Tôi ở trên chùa tôi thắc mắc vậy là có những ông mà chưa có vợ đó thì vô thăm trời thăm đất cầu cho con năm nay coi có tình duyên thế nào. Còn có những ông có vợ rồi thì cầu khoảng chừng nào vợ con mới chết. Tôi đứng ra tôi xin Phật nào kính đây. Một lá sớ thì nó viết ngay. Năm nay con thấy vợ con sau kế đô cộng với cái hạng dương dương, thầy coi nó chết tháng nào. Còn một cái ông nói năm nay con học đức mà coi như là hạng đầu qua chừng nào con lấy vợ. Tức là như vậy quý vị thấy không, cá trong lờ đỏ lơ con mắt và cá ngoài lờ lúc lắc chưa vô. Phải không? Hỏi lại những cái ông mà già già nhưng cười này là coi như là đỏ lơ con mắt hết rồi. Còn mấy ông thanh niên thì lúc lắc chưa vô. Phải không? Tại vì tôi nói thật cho quý vị, tôi nói thật cái ông này, ông nói 30 năm không chết vì bom đạn. Tại vì chúng ta lúc nào ra trận hồi xưa ông cười thấy súng thấy đạn là sợ chạy trốn à. Đằng này thấy mấy con gọn mà buộc bắt buộc câu mua cái kim rồi nhào vô không chết sao được. Có phải không? 30 năm không chết vì bom đạn, hãy nghe nó bắn là chui xuống hạp trốn rồi. Thấy không? Còn đằng này mà thấy đằng kia mà đi về Việt Nam mà thấy nó đứng ở kia nó đã hiểu là bắt đầu chạy lại là làm quen rồi. Thì không chết bởi vì người ta chết là tại vì mình chứ đâu phải vì tại cô đó đẹp hay là cô đó xấu. Phải không? Thành ra tôi nói cho ông nghe bây giờ tôi nói câu cuối này ăn gửi nè. Ông 30 năm không chết vì bom đạn tức là ông cũng phải là lục diện HO rồi. Tức là ông cũng đã mất nước rồi. Ông đã mất luôn cả cái quan quyền, cái địa vị rồi. Ông mất cả quê hương rồi, ông mất cả cuộc đời rồi. Bây giờ mất thêm được con cọp cũng không sao hết. Phải không? Ông mất tổ quốc là ông mất cái không về tiếng được rồi. Rồi cái là ông mất những chức vụ, ngày xưa là sĩ quan, là quân lực trên năm Cộng Hòa, mất luôn rồi. Rồi ông mất cả vợ con, tức là ông mới đi tìm người vợ mới ra. Rồi ông mất hết tất cả rồi. Cũng như bây giờ mình mất bạc triệu rồi, bây giờ mất thêm nữa là một cái đinh, một cái sen, nó còn tiếc gì nữa, phải không? Không có gì hết. Ông đã chịu mất 1 triệu, mất quê hương, mất chức vụ, mất địa vị, mà bây giờ mất một con cọp, môi trái tim, mất bồ câu mũi dọc dừa không được. Thì ông rất là dù mình, tụi nó thẳng luôn. Phải không? Cái mình mất quá lớn rồi, đâu có cái gì để mà mình tiếc nữa. Thì như vậy tại vì ông còn chấp, ông mới nói câu này. Chứ còn thật ra không có cái gì hết á. Thật ra tại sao mà các vị tổ người ta chứng được? Quý vị có phải là khi mà quý vị lấy chồng lấy vợ là quý vị thương là thương cái thể xác không? Khi mà quý vị đầu tiên đến với một cái người khác phái là quý vị thương cái hình ảnh bên ngoài. Và không bao giờ quý vị hiểu được cái tâm người kia hết. Dò sông, dò biển thì dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người. Tại vì sao? Tại vì Phật có nói người đó chưa chứng A-la-hán, người đó tâm sẽ thay đổi. Có phải không quý vị? Tại vì bữa nay thương thì ngày mai ghét. Chỉ có những bậc A-la-hán là họ thương là họ thương. Mà họ ghét là họ ghét, tâm họ là bình thường rồi. Còn chúng ta là tâm vô thường. Thành ra gì khi đó về quý vị thấy không? Quý vị lấy nhau lấy chồng cũng vì thấy cái ông đó coi như là tướng hảo, văn minh, đeo lon, đeo lá, rồi địa vị ngon lành. Còn cái ông này cưới cái bà kia là thấy cũng là công dung ngôn hạnh, rồi nết na, rồi nghĩa là mình hạt sương mai. Nhưng mà về cái tâm hồn quý vị không hiểu. Cho tới khi về, bắt đầu tâm hồn nó xì ra là bắt đầu chúng ta mới đi tới địa vị. Vì tâm hồn, chúng ta không có cái sự hòa hợp tâm hồn. Có phải như vậy không? 90% gia đình đổ vỡ vì chúng ta chỉ lấy nhau bằng cái nhìn cái hình tướng bên ngoài, chứ không phải nhìn cái chiều sâu cái tâm hồn. Bởi tôi nói hoài à, bây giờ ông cười đó, ông thương vợ ông vậy đó, nhưng mà ngày nào mà ông đứt hơn chết rồi, mà bà vợ ông đứt hơn chết, ông ngủ dậy ông thấy vậy đó, đố mà ông dám nằm lỏng lỏng chạy liền, phải không? Tức là cái tâm hồn đi khỏi cái thân tứ đại là sợ ma, có thấy rõ không? Không có người nào mà dám xin nhà hoàng cho tôi đặt cái hồn thê để nằm kế bên đó cho 3 ngày 3 đêm cho trọn tình trọn nghĩa, mà rủi mà bả về mò thầy tâm lai có cái bùa nào cho con yếm mẹ được về. Cái đó là cái chúng ta vô minh đó quý vị. Thành ra cái chú này thầy nói cái chuyện đẹp là đẹp kể ta, chứ cái suốt đời trước người ta có tu hành, ta chim bông chim quá thì đừng nên ta làm người đẹp. Còn cái chuyện mình là mắt thấy sắc đừng dính mắt, phải không? Có khi nào cái cô đó cũng biểu chưa có cô nào biểu anh phải lỡ lấy tôi nè, anh phải cưới tôi nè, không lấy là tôi đánh anh à. Cũng lại y ỉ ôi năn nỉ rồi là đi hầu đi hạ đủ thứ rồi lấy về là bây giờ thăng trời, phải không? Mà không lấy được cũng thăng trời, mà lấy được cũng thăng trời. thì chúng ta biết làm sao mà ở cho vừa lòng người. Đó. Không thể nào mà đi vừa lòng người được hết. Nhiều quá. Đây là một chồng đó, các chim chiêu một chồng nè. Hỏi: làm ăn thất bại, muốn ly khai phá sản, nhưng mà thật sự con có khả năng trả tiền nhà, nhà xuống giá quá, con muốn khai phá sản để nhà băng lôi kéo có tội hay không? Mẫu vật: nhà hồi xưa 800 ngàn, giờ có 400, thành ra con tính để khai phá sản để nhà băng lấy nhà có tội hay không thầy? Tôi mà nói câu này tôi đọa 500 kiếm này, đây là 400 đứa nãy. Nãy bằng ẩm thực kiếm 400 phải không? 400 tôi cũng đi hết 400 kiếp thôi, tôi không dám tôi nói nghe nè. Hả? Còn chưa tính mấy người trên bạn nữa phải không? Cổ nói: nhà con cách đây 2 năm 800, bây giờ còn có 400, con có khả năng trả nhưng mà trả nó uổng quá, mất equity hết rồi. Giờ khai băng taxi để dịch nợ nhà băng có tội hay không? Đó. Rồi. Thật ra quý vị biết nè, nợ bây giờ trả không xong, có nhiều người họ vô chùa họ nói với thầy họ chán đời quá, và họ bị dâu con hành hạ, nhất là mấy bà cụ lớn tuổi mà về già giữ cháu nội cháu ngoại, rồi bị cái cảnh dâu nó ăn hiếp vô khổ quá, nó con bây giờ cũng muốn tự tử chết, con tự tử là thầy cho con vô phòng giảm sanh. Chính là bà nói bà uống thuốc, tôi có cái phòng giảm sanh. Bà nói bây giờ tưởng cho đầu năm vô cái bà hăng hái đó, mình nói bà này hồi xưa bà sợ chết, sao bữa nay bà không sợ. Bà nói thầy cho con uống thuốc, rồi cái là con đó có cái giấy di chúc rồi đó. Rồi bây giờ hả, mà thầy thấy con mà bắt đầu ngáp ngáp là con lên đây chùa con mời con uống xong rồi con nằm vô, tôi nói tôi ở tù chứ không có giảm sanh gì hết. Cái người mà được vô phòng giảm sanh là cái người đó tại sao phải có bệnh cái history của medical của bệnh viện rồi, nó phải đầu hàng. Còn bà bây giờ tầm 70-80 bao đi, khỏe như voi lại đồng đồng cũng rung rinh cái chánh điện tôi, mà bà uống thuốc là tôi hại tôi. Thì như vậy là sao? Tôi mới hỏi bà, bây giờ con dâu của người ta thì nó có hiếu, mà dâu hồi xưa bà làm dâu là tại vì bà nợ bà già chồng, còn qua đây bà lại làm dâu là con dâu, tức là kiếp trước bà dai bà nợ lực nhân quả, không có cái gì khi khẩu khi không nó xảy ra. Bây giờ đó tôi nói cho bà nghe, bà trả nợ bao nhiêu, bây giờ bà nói con dâu á là giờ nó để tôi giữ 3 đứa cháu, mà cái đứa lớn nhất của bà đó là mới có 7 tuổi thôi, đứa nhỏ nhất mới có 2 tuổi. Thì nó đó, bà nói là nó mẹ giữ chừng nào mà con đủ 18 tuổi, thằng con trai nó nói là nó mới cho bà về, và nó không cho nó về Việt Nam luôn, bà về sợ nó giấu hết giấy tờ bà luôn. Thì tôi nói cho bà nghe, đây là chủ nợ giống đâu hết á. Bây giờ bà đó, mà bà uống thuốc á, bà quỵt nợ rồi thì đời sau vẫn phải trả nợ tiếp, đúng không? Bà muốn giảng sanh là bà nên trả ngay đời này đi, tại vì khi quý vị mà để cho nhà băng phọt luôn, nhà băng nó vẫn follow up liền, nó có tha quý vị không? Khi quý vị mà thả mà có tóc trở lại, nó vẫn follow up, nó lấy nó đâu có để chịu thua, phải không? Thì chúng ta căn cứ theo cái nợ đi à. Cái nợ nhà bây giờ quý vị giật ra, mà dụ cái ba lăng quý vị còn 300 ngàn, mà quý vị nhà băng nó bán cái nhà chỉ được có 100 ngàn, là 200 ngàn đó quý vị cứ nằm hoài tới ngày quý vị có của, nó cũng follow up à, phải không? Thì đứa con cháu nội cháu ngoại con dâu này quý vị vay nợ nó được trước rồi, bây giờ cứ trả cho thầy đi, và cứ vui vẻ trả nợ. Chứ còn nếu bà tự tử ngay bây giờ, tức là bà dừng nợ, thì đời sau vẫn trả hết bộ. Thành ra vui vẻ trả nợ cho thầy đi, kêu là đới nghiệp giảng sanh đó. Giờ hiểu chưa, đới nghiệp giảng sanh chưa? Tức là niệm Phật mà chúng ta còn những cái nghiệp chưa trả hết đó. Thành ra quý vị làm ơn vui vẻ đi, không có cái gì nó xảy ra cho mình hết. Thành ra trả, chuyển cái tâm liền, chuyển cái tâm là hết liền, phải không? Đó, thì tôi giải thích cho cô nghe, chớ dạy mà dịch nợ. Nếu cô thật sự cô bị lay off, cô không khả năng thì thầy nói cô làm không có tội. Đằng này cô nói cô có khả năng mà cô quỵt, tức là nhà băng không tha cô đâu. Đó, thì luật nhân quả nó cũng vậy. Bây giờ cái này rất là quan trọng. Ở trong này có một vị Phật tử ở Giọt Gia, họ nói họ đưa con lên. À, thầy nghĩ có bà cụ nào ở Giọt Gia nhưng mà bà cụ không muốn nói tên. Con cháu thì ở San Jose. Bà cụ ở Giọt Gia qua đây và bà cụ gọi điện thoại cho thầy để hỏi câu này. Bà cụ yêu cầu không nói tên thì thầy cũng giữ, thầy không nói. Cụ nói cụ bị bệnh hoài và cụ khổ sở lắm. Cách gần đây thì tôi hỏi cụ làm gì, cụ nói hồi xưa ở Việt Nam cụ làm cái công ty thủy sản. Công ty thủy sản, cụ không trực tiếp giết cá, giết tôm, nhưng mà cụ ra lệnh cho người ta để giết mỗi ngày bao nhiêu con để mà đóng gói vô hộp xuất khẩu. Thì tôi hỏi quý vị, cụ có tội không? Có tội sát không? Bây giờ thầy nói là khi ông Tổng thống Bush, George Bush, mà ông đưa quân ông đánh Iraq, ông ra lệnh đem bom ném xuống một cái vùng nào đó để giết những cái lính của Saddam Hussein, thì cái người phi công tội nặng hay là Tổng thống Bush tội nặng? Rồi quý vị phải hiểu cái người mà ra lệnh nó tội nặng hơn. Như cái tên Đao Phủ đó, hằng ngày nó đi chém đầu, cứ ai có tội nó đem nó chém. Những người lính mà xử bắn nó phát trường, người đó nghĩa là không có tội gì, thi hành cái lệnh bắn thôi, cái nghiệp của ông thôi. Nhưng mà những cái ông mà luật sư, những ông tòa mà xử án mà coi như lương lẹo mà có tiền mà để mà chuyển bại thành thắng, chuyển trắng thành đen á, thì cái ông đó là tội. Quý vị có thể nói không? Thành ra tôi nói cho nghe, cô bị cái nghiệp đó, cô chấp nhận vui vẻ trả đi. Vì cổ nói là ngày xưa là cổ vừa làm cái nghề thủy sản mà cổ bẻ càng cua, không ra lệnh cho nhân viên bẻ càng cua. Thành ra bây giờ cổ nói về già, cổ bị cái chân đó là bị chém chặt gãy, mà cứ bệnh này bệnh kia mà gãy chân, thì đó nhờ cô biết tu mà cô chuyển cái trọng báo để làm những con cua để người ta bẻ. Cứ mỗi một con cua trong cái xí nghiệp cô bẻ một năm 1,000 con thì cô phải làm 1,000 kiếp để trả. Bây giờ cô chỉ đau để như vậy là trả quá nhẹ rồi đó, chứ đừng có nói là không có tu. Từ cái trọng báo mà đổi thành khinh báo. Rồi bây giờ cổ hỏi thầy làm sao đối diện với cái đau khổ này, vì chúng ta sanh ra thì còn nhỏ, chúng ta không biết, già thì chúng ta đang già rồi, tất cả chúng ta đi đang già. Và cái quan trọng nhất là cái bệnh và cái chết. Mà bệnh khổ không quý vị? Bệnh rất là đau và khổ. Thì cổ hỏi thầy có cái cách gì để đối trị với bệnh khổ. Xin lỗi cái chú coi cái mạng. Minh Giác, cái mạng sao vậy con? À, đấy. Vậy là bản tới Đức, chị thầy gọi là con thầy, con chờ chút. À, ở dẫn con, thầy giữ cái máy này luôn đi, con dùng máy thầy đi. Dạ, con dùng máy này kìa. Chuyển qua hệ thống phone. Như vậy, cô này có hỏi làm sao, tại sao ngày xưa, các cái vị tổ, các cái vị đệ tử của Phật, họ bệnh mà tại sao họ vẫn an nhiên tự tại để họ ra đi. Mà trong khi tụi con cũng tu cũng về mà tụi con không có đối trị được với những cái bệnh đó đó, bệnh khổ. Thì quý vị biết tại sao không? Tại sao người xưa họ cũng bệnh vậy mà lại họ lại tu, họ lại được giảng sanh, họ lại được viết bài kệ là tại sao vậy? Mà thời nay lại không có. À, tại sao? Cũng bao nhiêu kinh điển của Phật hết nè, phải không? Mà thời nay đó chúng ta có phước nhiều hơn cái thời ngày An An. Thời xưa chúng mình ngày An An là một cái máy, nghĩa là phong băng đệ nhất, phải không? Cũng chả có internet. Bây giờ thầy ngồi giảng đây cả mấy chục tiểu bang đều nghe được, kể cả Việt Nam vào cái hệ thống online vẫn nghe. Và ngày xưa đó Phật nói ra câu nào thì ông kia muốn học lại phải kiếm ngài A Nan để mà ngài A Nan đọc lại, trùng tu lại. Như vậy thời Phật sanh ra đời gặp Phật, nhưng mà nghe Phật nói một lần còn muốn nghe nữa khó lắm, phải không? Và chúng ta bây giờ cứ bấm máy nghe đi nghe lại hoài, phải không? Mà tại sao chúng ta lại không có coi như là đối trị khi mà căn bệnh cái khổ nó đến? Tại sao vậy? Hả? À, con nói lại, tại chấp thân, phải không? Tức là con nói chấp ngã đi, chấp thân, cho thân nghĩa là thật, con nói đúng. Bây giờ thầy đi sâu vào nè. Bây giờ thầy hỏi con một cái. Khi mà quý vị lái xe ở trên xa lộ, cái xe nó bị nổ bánh, cái xe nó bị nổ bánh và nó lao đầu, nó đâm vào trong một cái góc cục đèn ở xa lộ, ở trên freeway 101, thì quý vị là cái người lái xe phía sau, thấy người bạn tu của mình đi lên chùa mà nổ bánh xe và đâm cái đầu vô trong cái trụ đèn. Và như vậy trong này có một số Phật tử cùng đồng tu liên hữu, quý vị xuống quý vị cứu cái xe hay là cứu người tài xế? À đúng rồi, phải không? Vậy mà chúng ta chuyên môn là chúng ta cứu cái xe không mà không cứu tài xế. Chúng ta nói hay lắm, có phải chúng ta bệnh đây nè, thì trong này cái thân này là cái xe và cái tâm là tài xế không? Và khi chúng ta bệnh chuyên môn cứ là đi sửa cái xe mà không chỉ cho ông tài xế. Vì khi ông tài xế mà tỉnh, ông tài xế mà không có bệnh nhức đầu, ông tài xế mà không có bị khùng điên, thì ông tài xế đó sẽ làm cho cái xe đi rất là an toàn. Còn dù cho cái xe đó lấy từ dealer ra năm 2009 mà cái ông tài xế vẫn là bị bệnh thần kinh, ông vẫn bị bệnh này bệnh kia, bệnh stroke, thì cái xe đó trước sau gì cũng là hốt, có phải không? Chúng ta lâu nay là đi opposite hết. Hả? Chúng ta tập trung quý cái xe hơn là quý tài xế. Có khi nào quý vị lo tới cái tâm không? Hả? Bắt đầu đo cái xe hả mà huyết áp cao là sao? Là đi uống thuốc. Coi cholesterol cao, uống thuốc, phải không? Rồi coi tất cả những cái gì cái là thử lui, thử tiểu đường. Chúng ta tập trung tune up cái xe mà never tune up ông tài xế. Chúng ta quý cái nhà hơn quý là cái người ở trong căn nhà đó. Có thấy rõ nhiều lắm không? Chúng ta là những người có mẹ, có cha. Và nhiều khi mẹ, cha ở trong nhà chỉ cần nghĩa là mệt mỏi giữ cháu mà không liên ốc, không chùi rửa cái nhà, không hút bụi là về mình là mặc hình sự như không ai gì cả rồi. Tức là quý cái nhà hơn quý cái người ở trong cái nhà. Và chúng ta như vậy là chúng ta đều là điên đảo hết. Cái bệnh mà khổ đầu tiên làm cho chúng ta khổ là cái gì? Là vì chúng ta trị bệnh sai lầm. Thấy một cái xe mà nó bị nổ bánh thì đầu tiên là phải cứu tài xế. Cũng như thấy một cái người bắt đầu bị bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, cao máu, thì vị thầy là vị bác sĩ này phải trị cho người đó. Cái ông tài xế lái cái xe ung thư tiểu đường cao máu này phải tỉnh giác và phải quán xe là có chạy từ, có phước thì mua về 100 ngàn mai nó mới hư, vô phước thì mới 20-30 ngàn mai là nó đã bị tiểu đường, bị cao máu rồi, phải không? Như vậy là chúng ta những tháng nào mà chúng ta cứ lâu nay xe hư thì dùng mua xe khác. Tức là cái ngày xưa người ta quán chiếu cái thân này giống như là cái đồ bỏ vậy đó. Bây giờ thầy thí dụ cho quý vị để thấy rõ cái vấn đề này. Có hai anh em sinh đôi, hai anh em sinh đôi y chang như nhau cùng huyết thống, nhưng mà bữa đó cha hai khi đưa hai đứa nhỏ này được 10 tuổi thì cha mẹ ly dị. Cha mẹ ly dị, người mẹ thì bị coi như ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật, nhân quả rồi tứ diệu đế, đời là vô thường, khổ không vô ngã, tức là không chấp ngã. Và người cha thì đi theo cái chủ trương là duy vật, chết là hết, sống một đời phải lo hưởng thụ, chết là hết, không có nhân quả, không có tội phước, và trọng cái thân này dữ lắm, phải không? Người cha nó là quý cái thân vì biết chết là hết, thành ra hiện sinh chỉ lo bồi bổ cái thân này có một đời. Hai đứa con này ly dị xong, người đứa con trai, người anh sanh đôi thì ở với cha, đứa em sanh đôi thì ở với mẹ. Như vậy bắt đầu sau khi đến nó năm 20 tuổi thì nó đi khám bệnh, hai đứa này vì là sanh đôi nên cùng phát hiện ra điều bị ung thư, và ung thư não, và bác sĩ đều nói chỉ có sống có 1-2 năm là chết. Thì tôi hỏi quý vị, hai đứa em sanh đôi này nó cùng bị ung thư, được cha và mẹ sau khi ly dị tách ra nuôi, dưới hai cái hệ thống giáo dục khác nhau, thì cái khổ có giống nhau không? Khi cùng biết cái tin mình bị ung thư và còn có 1 năm nữa chết, thì hai đứa bé này nó sẽ đau khổ bằng nhau hay là khác nhau? Đó là cái điểm cần để ý. Cái đứa nhỏ mà được đứa mẹ dạy nè con, cái thân này là đồ dỗn, là vô thường, có rồi không, sắc tức là không. Và trong kinh Phật nói là soi thấy thân này không thật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì ung thư làm gì mà khổ được cái tâm? À, chết thân này còn thân khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bỏ thân 10 mấy lần tái sinh lại rồi, phải không? Thành như vậy, con mất xe cũ, con có xe mới, con mất xe đời 2007, con có xe đời 2008, con mất 2008, con có xe 2009. Nhưng mà chỉ có cái thằng tài xế trong này mà nó điên một cái đó, là đời này cũng điên, đời sau cũng điên, vì cái thân, cái tâm không chết, mà cái thân lại thay đổi. khổ vì cái thân, chỉ có một đời, mà khổ vì cái tâm. Đời này sắc sanh, đời sau cũng sắc sanh, đời này cờ bạc, đời sau cũng cờ bạc. Đời này quan hỷ từ bi, đời sau cũng quan hỷ từ bi. Làm vô theo tay vô lượng kiếp. Như vậy, người cha, người mẹ sẽ dạy con. Cái bong bóng này là đồ dễ bể, con chơi thì nó đẹp mà nó đụng, nó nổ, nó bể, dùng phùng rác. Thì đứa con em mà được người mẹ dạy như vậy, nó bị bệnh, nó ôm bong bóng sắp bể, dùng thùng rác, nó chuẩn bị đối diện cái chết. Mà do nó chuẩn bị đối diện cái chết và nó biết bỏ cái thân này, má nó nói, con giữ tròn ngũ giới, con làm thập thiện, con xét lại con không có tội ác gì, con tròn bổn phận làm con. Thì con bỏ cái xe đời 2009, 2008 con sẽ được cái xe 2009 mà tốt hơn nữa. Thành nó vui vẻ, nó chấp nhận, nó đối diện cái chết. Thành ra khi yêu đó là đủ, nó lên các cõi trời rồi. Còn bên kia, dì ba nó dạy, cái này rất là quý con à, phải giữ gìn, nó chỉ có một đời thôi. Thành ra đứa nhỏ này nó quý cái thân, nó nghe tin đó, già nội cái thân, cái di trùng ung thư, tế bào ung thư chưa giết nó, mà cái cơn buồn của cái tâm lý nó đã giết nó trước rồi. Thầy để ý tất cả những Phật tử mà khi đến chùa, mà khi họ bị bệnh gì đó, họ bị cao máu, họ bị coi như cholesterol, mà có đứa con hiếu thảo, có người chồng biết chở đi chùa, không có nói nặng nhẹ, rồi nghĩa là khuyến khích an ủi, thì cái bà đó rất sống lâu. Mà có cái bà đó, bà cũng bị cao máu, cũng y chang, cũng kiểu đường y như vậy, mà đi chùa bị ông chồng nói mai nói mỉa, về nhà bị con cháu hất hủi, thì cái bà đó sớm muộn gì bà cũng chết trước bà kia. Như vậy cái xe hư là do người tài xế không biết bảo quản, do cái tâm người đó không có người thầy. Như bữa nay thầy giảng bài pháp này là thầy muốn tụi con làm chủ cái chết. Bây giờ 15 phút hả? Chủ không nước. Để nói cho mấy bà chị xe cho đúng, để mấy bà ưa chị bậy lắm. Cứu xe giống cứu tài xế. Thật ra các tổ ngày xưa các ngài không phải không đau. Ngay cả vị Phật là phước báo vô lượng như Đức Phật mà ngài sắp nhập niết bàn, ngài cũng bị kiết lỵ và ngài xả báo thân. Nhưng mà ngài biết cái bong bóng là đồ dễ bể, để là vô thường, là có, là sắc tức là không, không tức là có. Ngài dục thùng rác, thành ra vui vẻ mà ra đi. Quý vị để ý coi, khổ thân và khổ tâm cái nào khổ hơn? Bây giờ vị nào đã bị bò cạp cắn rồi nữa thầy coi, trong đời đã bị bò cạp cắn đau không? Đau lắm, nhất là bò cạp núi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông bị bò cạp cắn rồi đau lắm thấy không? Nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ ông đang nghe pháp với thầy, ông về nhà ông không bị bò cạp cắn mà ông bị bà xã ông đang ngồi ôm ông nào nó hồn đi thì ông, cái đó đau hơn bò cạp không? Dạ thưa, nếu mà hồi trước thì còn đau lắm, nhưng bây giờ con nghe thầy giảng thấy con hết đau. Hả? Chưa chắc tao mà ha. Như vậy cái đau về tâm lý nó đang hơn. Con bò cạp có cắn nó đau đó. Tôi thấy quý bà từng than thở là dụ như mà coi như là vô chùa đó, thầy coi giùm con cái quẻ, năm nay con sanh mẹ tròn con vuông, tức là sanh con đau lắm thấy gì ha. Tôi đàn ông tôi không biết đau không, sanh con rất là đau. Nhưng mà giả sử như quý vị giảng pháp về mà gặp hồn ni quý vị đang ngồi, nghĩa là âu yếm đút cơm cho cái hồn ni khác, thì quý vị đau hơn là đau đẻ đó. Cái đau đẻ nó chỉ đau con tiếng hồ thôi, hoặc là bà là chuyển bụng trời đánh mà coi như là dỡ nóc nhà lên là 24 tiếng à, thấy không, 48 tiếng. Mà cái đứa nào mà lì 3-4 sói là một sừng thôi, mà đau mà bị ông chồng cắm sừng, ông chồng phủ bạc á, trời ơi nó đau năm này qua năm kia mà sống để bụng chết mang theo. Như vậy quý vị đó là gì? Bữa nay tôi chỉ cho quý vị rồi, đối diện dùng một cái đi, muốn quán được để mà hết cái đau đó là chúng ta biết xe này cũng là dởm, xe kia cũng là dởm, bong bóng này cũng sẽ bể và bong bóng kia cũng sẽ bể. Cái bong bóng nào bể trước thì dục thùng rác trước, phải không? Bong bóng nào bể sau dục thùng rác sau. Chứ bây giờ mà như vừa rồi có cái bà kia, bà dẫn một đứa con trai lên, nó bây giờ nó đang học mà nó về Việt Nam, nó lỡ nó về, bà cho nó, bà muốn cho nó cứ về Việt Nam, bà sợ lấy vợ Mỹ rồi có cháu Mỹ bà không thích. Thì anh này đang học năm thứ 3 của trường U Đức, chứ là bên đây ngang ngang với UC Berkeley vậy đó, trường nổi tiếng trên đó. Thì về dẫn cho giới thiệu với một cô gái nào bên đó. Rồi bây giờ nó đòi bỏ học, nó về nó cứ vợ, tại vì điện thoại về là mấy trăm đô, tại vì cái kiểu bả mà, phải không? Bây giờ bả mối là lông cái tên là 700-800 đô một tháng. Rồi bây giờ ngày nào đi làm về, hồi xưa mà chưa có kẹp ra cái gì cũng mẹ. Mà bây giờ đi làm về là vô check room để cái gì cũng là người vợ tương lai hết, cái chắc chứ bắt đau khổ quá, nó quên mẹ luôn. Thành tôi mới nói, bà hỏi thầy có cái thuốc gì, tôi chả có thuốc gì, tôi mới kêu nó lên. Bữa đó nó đưa vô chùa, tôi mới hỏi nó. Bà nói bây giờ làm sao để cho quán, tôi nói. Thì bà nói thầy làm sao mà cứu cho nó trở lại, nó học lấy cái bàn thôi. Bây giờ tôi nói có dễ lắm, bây giờ tôi hỏi con. Bây giờ á, con thương nó cái gì? Nó nói trời ơi, cái con không biết là sao thầy hỏi giờ con ghét con gái mà con về con thấy, nghĩa là con thấy nó cười một cái đó là cái miệng nó cười là con nhớ hoài, thì nó đẹp lắm trời, răng trắng mà nó cái môi trái tim đẹp lắm. Cái tôi nói rồi, bây giờ con phải quán. Thứ nhất á, là nó ăn một cái chuối, nó nhả ra, con có dám cầm ăn không? Nó nói gớm không dám đâu. Thầy nói sao ghê quá vậy, nói, rồi chưa chắc. Rồi bây giờ con quán kỹ không? Con quán bà già vợ, nó đưa cái hình bà vợ nó coi. Tức là bây giờ nó đưa cái hình nó chụp nó cho coi nè. Con nhỏ đẹp thì nó nói đúng, nhưng mà chụp bà già vợ. Con nhỏ thì mới 25, bà già vợ đó thì đã là 65 rồi. Con thấy nè, thấy bả không? Da nè, tóc bạc nè, da mồi nè, rồi má mốn nè, rồi mũi sệ nè. Hồi xưa bản lý trang nè, nó sẽ đi tới cái đó. Nó sẽ đi tới cái đó, rồi nhìn lên cái bà ngoại vợ nó, trời ơi bà tám mấy tuổi, già khằng giống như sắp chết. Thì con nhớ đó, là con cũng sẽ y chang như vậy, cô ta cũng sẽ như vậy. Chưa hết, cái nó nói lỗ mũi nó còn đẹp nữa thầy. Miệng vậy chứ mũi đẹp, tôi nói bây giờ được. Nếu lỗ mũi nó đẹp thì cái gì trong lỗ mũi cũng đẹp. Bây giờ con không tin á, con kêu nó gửi hỉ mũi ra, hỉ hai cục trước mũi ra rồi gửi qua UBS qua cho con ăn hai cục đó thì thầy mới nói con là yêu. Nó nói thầy nói sao nó tỉnh quá, nó nói đúng. Chưa hết, nó nói hai cái má đồng tiền nó tự nhiên mà không có cách thầy. Trắng mà hai đồng tiền tự nhiên đó. Cho nó bây giờ con phải quán cái này nè. Con cứ tưởng tượng bữa nào mà nó bị bón á, nó ngồi trong cầu nó thẳng cái đồng tiền nó chân lên xuống nè. Con thương được mới hay. Nó quán sao con cứ ngồi trong tưởng tượng nó bữa nào nó bị bón 10 ngày nó không có đi trong bathroom á, rồi cái nó ngồi nó đặng cái đồng tiền nó giật lên giật xuống nè. Con mắt á, con mắt là bồ câu của nó thì nó trợn trắng lên như mắt luôn á. Cái tôi mời thì giảm lại chút cái nó nói còn nữa sao thầy, thì nói sao mà thầy nó xấu người phụ nữ được chưa hết. Rồi đi xuống dưới này ha, là ruột già. Trong ruột già thì có lãi, lãi lớn lãi chim ha. Ở trong này thì coi như là đàm trắng, đàm đỏ, đàm đen đủ loại hết. Cái phổi bữa nào mà nó ho nó là đàm nó thẳng ra, phải không? Rồi trong này đó là nước tiểu, phân, lãi, đủ thứ chuyện đó. Nếu mà quán được cái đó rồi là hết cái niềm ái dục. Nếu hồi xưa quý vị gặp thầy mà thầy dặn quán như vậy, quý vị cứ quán cả ngày là quý vị không có khổ đâu, phải không? Cười. Dạ phải này. Chứ hồi đó ông thấy sao? Thấy cái gì cũng đẹp hả? Dạ. Mà chưa hết, tôi mới nói năm câu, thấy mấy đứa nó hiền hiền như vậy đó, chứ mai mốt mà con cưới nó về thì bảo đảm đem xuống sanh sinh nó chuyển lộn, chả thua đứa nào hết. Còn thấy mấy cái anh mà hiền hiền yếu điệu vậy, trời ơi sau này lấy xong về nó quýnh cái vũ phu, chả thua cái ông nào vũ phu đây hết. Tại vì con chỉ thấy được cái thân đó thôi, mà cái vũ phu là khi cái cơn sân nó lên nó bứt ra, mà nó chuyển lộn là do cái sân, mà cái người đó còn phạm tức là còn sân, mà còn sân tức là còn chửi á. Có phải không? Chúng ta không thấy được cái thật tướng, mà chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng. Như vậy, bữa nay thầy nói cho quý vị, Phật tử của thầy Thông Lai, nghe hết thầy Thông Lai, có bệnh, nhìn coi ai bệnh. Tại vì quý vị ngồi mà đau chân, bữa nào quý vị quán rồi niệm Phật coi, nó đau, cái nào đau đây? Nếu thật sự nó đau thì 24 hour nó đều đau. Cái nào mà vàng thiệt thì lúc nào cũng là vàng, bỏ vô lửa cũng là vàng, bỏ vô nước cũng là vàng. Phải không? Như vậy khi nó đau mà mình ngồi mình xả thiền, xả chân niệm Phật nó hết đau, tức là duyên hồn. Thấy rõ chưa? Mà quý vị ngồi quý vị quán như vậy thì quý vị không có sợ đau. Bữa nào ngồi nhìn thử coi, nhìn cái đau nó từ đâu đến. Và chúng ta thấy mình có một cái không đau, không già, không chết. Cái đó nó nhìn được tất cả. Mà chúng ta nó lại sống với cái già, cái chết. Cái mặt thì bị nhăn, cái tâm không bị nhăn. Phải không? Cái mũi thì bị sẹp, mà cái tâm không bị sẹp. Phải không? Con mắt á, thì có khi thấy sáng thấy tối, mà con mắt, cái tâm mình á, nhắm mắt vẫn thấy, mở mắt vẫn thấy. Cái đó là cái thường trụ đó, phải không? Mà chúng ta lâu nay chúng ta bỏ quên một cái mà thường trụ, bất biến, hiện hữu, mà chạy theo đồ giả không? Thành ra chúng ta khổ. Từ nay, chúng ta nổi cái chuyện không sợ chết là chúng ta về cõi lành rồi đó. Mà vì cái sợ chết chúng ta mới đẻ ra đủ thứ chứ khổ. Phải không? Khi một người mà sợ chết, bệnh sợ chết thì người đó làm khổ ai? Người đó muốn cứu khổ cho mình thì người đó phải chấm dứt cho hết khổ đã. Thấy rõ như vậy. Một cái người bệnh trong gia đình là làm khổ cho mình và làm khổ cho chồng. Một ông chủ hãng mà bệnh thì làm khổ hết nhân viên. Một bà vợ mà bệnh cũng khổ cho ông chồng. Mà ông chồng bệnh cũng làm khổ cho cả gia đình. Thì muốn cứu khổ chúng sanh là từ chúng ta làm sao? chúng ta biết đó là dởm, bệnh là giả. Thầy bị ung thư từ 1987, tới nay vẫn còn sống, ung thư não đó. Vì thầy đã quán hoài cái đó, mày bệnh tao có bệnh, mày già tao có già, nhưng mà vui vẻ từ từ, nó không biết tế bào nó nằm yên, mà cũng nhờ một vị ân sư cứu nữa. Nhưng mà ân sư cứu rồi, thầy vẫn có cái tinh thần lạc quan, thành ra đi đâu thầy đều vui vẻ. Thành ra Phật cho mình từ bi hỷ xả chứ không có cho sanh, vô chùa cứ tự nhiên. Thật ra nhiều khi đó nhiều vị thầy mà cứng nhắc á, vô bắt con trai cấm đệ tử không được chống nhắc nha, không được ho nói chuyện nha. Nó nói chuyện hồi nó ho, tại nó ôi rù rì, không cho rù rì nó ho. Phải không? Nó nhấn cái miệng thì nó phải sao gì á, kiều bà này bình thường á. Mẹ đó mới sửa mũi vậy. Này, mẹ đó đeo hột sòn với đồ nhân tạo không? Thấy không? Tại vì Phật tử của thầy đi niệm Phật biết có thiên nhĩ thông thiên nhìn mà biết hết rồi à. Còn chả đó vô đây quy quy vô cười về nhà sợ vợ vô. Nhưng mà không cho nó nói vậy thì sao? Thì nó tức quá thì nó đứa này thằng hắn đứa kia hoang. Pha sau một pháp tu là về tỉnh uống thuốc hết rồi, cho thoải mái. Thấy không? Thoải mái nói gì nói là đừng dính vô 17 điều rồi trước thôi. Có không? Thầy có để 17 điều đó. Thành ra cái tu thầy không có cái chuyện mà đúng ra cái luật thầy nãy thầy cứ dọn cái đất thầy ăn với thầy trò. Quý vị ăn đất thầy ăn đất. Mai mốt đó, nhớ biết ý thầy không lai là thả thầy ăn trên bàn, thầy đệ tử ăn trên bàn, nhưng mà vì không có bàn. Mà mai mốt ăn dưới đất là dọn thầy ăn dưới đất, chứ đừng có giai cấp. Vì quý vị nghe băng giảng của thầy, thầy trò là cha mẹ nhiều đời, anh em nhiều bời trong này. Quý vị, những người lớn tuổi đã từng mẹ thầy, những người lớn lớn bằng chị từng đã truyền chị thầy, và những người nhỏ đã từng con rồi. Chúng ta không có giai cấp, khi mà thầy thông lai thấy tiền vẫn ham, phải không? Thấy đồ ăn ngon vẫn thích ăn, và vẫn thích mặt đẹp thì chúng ta bình đẳng. Gặp chuyện buồn nước mắt vẫn chảy, gặp chuyện vui thì vẫn nở nụ cười, cắt ra thì máu vẫn đỏ, nước mắt mặn. Từ nay thầy pháp không có thời gian nhiều, vì thầy còn cái thời quy y nữa. Hy vọng nếu mà duyên còn ở dài và quý vị vẫn còn thích nghe những lời giảng vừa thẳng thắn vừa tiếu lâm mà vừa pha cái mùi vị thầy giảng, quý vị biết giảng pháp mà giảng cứ kiểu này là quý vị không nghe đâu. Quý vị nhớ nha, bây giờ thở vào tâm tĩnh lặng, hít vô miệng mỉm cười, nói vậy ngủ hết rồi. Thầy nói là những cái nào mà chúng sanh đang khổ chúng ta phải nói những cái đó, có phải không? Thật ra chúng ta đến chùa và chúng ta phải lột những cái nào mà chúng ta đang bị bệnh. Thành ra thầy trò chúng ta là lột trắng là, chứ còn nhiều bác sĩ mà ưa nuôi bệnh á, trời ơi bà nó đủ thứ bệnh mà nó không sao, sao chờ tới ngày chuyển qua tới ông bác sĩ giỏi hơn là thấy nhà hoàng. Thành ra thầy là nói thẳng, lột thẳng, nhưng mà thật sự là nó là áp dụng trực tiếp vào đời sống của chúng ta. Thì hy vọng là cái ngày lễ khánh thành khi đó chùa sẽ tổ chức đầy đủ hơn, hy vọng là sẽ có những cái bàn xếp để cho ngồi ăn trang nghiêm hơn, và chúng ta sẽ đón tiếp số lượng Phật tử có lẽ là thì nghĩ là nhiều hơn bữa nay nữa. Bữa nay là có hai chùa, một chùa ăn vị Phật và một chùa có phá tu lương bằng sám, mà chúng ta vẫn đông như vậy. Và hy vọng là cái ngày 14 và 15 của tháng 6 là chúng vào ngày thứ bảy chủ nhật, thầy thông lai ngày thứ 6 thầy sẽ đem nguyên cái dàn nhà bếp của chùa Tầm Viên qua để đãi quý vị ăn trong ngày đó 10 món gà vàng da cơm quý phi, đúng không? Tức là thầy thông lai sẽ đãi là cơm chiên Dương Châu, mì Thái Tử, gà Hoàng Gia, coi như là bún bò Hoàng Hậu, hiểu không? Thầy thông lai thì chịu có cái là ăn mặn nó ngang, chai nó láo, đúng chứ không phải ạ? Người ta ở nhà hàng mặn á, người ta gà chiên bơ là gà chiên bơ, phải không? Bún bò Huế là bún bò Huế, còn mình mì căn là mì căn bỏ chút xíu ốc vô cái gà muối xả, tức là ăn chay nó lắm, có phải không? Rồi cái vài miếng đậu hũ chiên chiên nó là cá bào hưng, bào gì đâu bào, tức là ta nói là gà là ta nói gà, dịch nó dịch rồi mình đậu hũ thì nói đậu hũ, mà đậu hũ nói toàn là gà rồi cá không à. Thành ra chúng ta ăn chay mà nói lắm, phải không? Thành ra là thầy thông lai nói cho quý vị hy vọng là khóa tu tới thầy sẽ đem trên Seattle cái dàn Phật tử mà lâu nay quý nghe Diệu Trung rồi mấy bà ở trên đó có mấy bà ăn dụng đồ đó hay lắm không. Nhưng mà tôi nói đệ tử tôi không được ăn dụng tại đây là camera nó đập tùm lum này, thì bây giờ chúng ta ngồi đây đệ tử tôi cho nó thấy hết trọi đó, tại vì qua cái hệ thống đó đó thành ra tôi nói xuống đây biểu diễn và sẽ có rất nhiều người đến tu một cái khóa tu chương trình tu của thầy. Thì chúng ta hội tụ lại đây vào sáng bữa tối thứ sáu thì tôi tụ lại đây để tụng thủ lăng nghiêm, ai không có gì bắt đầu thứ bảy vô là truyền giới bắt con trai, chúng ta tu bắt con trai giới rồi bắt đầu chúng ta thuyết pháp đi kinh thành tụng kinh sẽ về tu riết tới chiều tối tới ta tối rồi bắt đầu chúng ta có trà đàm rồi đem những vấn đề mà khúc mắc Phật pháp để giải quyết như vậy nè, rồi chúng ta có chương trình đi kinh hành lại khải thiệu âm niệm Phật, rồi chúng ta tu như vậy cho tới ngày thứ bảy ngày chủ nhật, cuối ngày chủ nhật chúng ta có một cái lễ để mà cúng hồi hướng cho hương linh giống như thầy cúng cho Sacramento. Đó là chúng ta cố gắng đến mùa đó chúng ta có là phúc sắc và chúng ta hy vọng là nếu cái tinh thần tu học như vậy thì thầy Song Lai cố gắng là mỗi tháng thầy Song Lai sẽ về đây mở một khóa tu một lần, tại vì thầy về bốn chỗ. Con xin hỏi gì? Dạ thưa. Thôi bây giờ để hồi hướng để sau đó tại vì bà quá giờ rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng rồi sau đó có những cái chuyện mà ban tổ chức có đôi lời để tâm sự cùng quý Phật tử. Quyền đem công đức này hướng về trong tất cả để sự và chúng sanh đều trọn thành Phật. Tôi xin nhường máy lại cho chú Cười là trưởng ban tổ chức khóa tu học tại chùa Tầm Quyên ở Phi Mân hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thời pháp thì là lễ quy y của thầy cho một số đệ tử đã ghi danh quy y. Tuy nhiên trước khi tiến hành lễ quy y thì chúng tôi bởi vì có một số Phật tử dự định về sớm cho nên chúng tôi có những thông báo cần thiết xin được phép trình với quý vị. Điều thứ nhất, theo lời dạy của Đức Bổn Sư cũng như theo sự hướng dẫn của thầy Thông Lai, ngôi chùa này không phải là của thầy Thông Lai, ngôi chùa này cũng không phải của đạo hữu Thiện Trí. Bởi vì đạo hữu Thiện Trí có nói khi cúng dường địa điểm này là ngôi chùa này thuộc về đại chúng, thuộc về tất cả của chúng ta. Bởi vì Đức Bổn Sư của chúng ta là của chung tất cả chúng sanh trong ba cõi. Đức Bổn Sư không phải là của chùa A, của chùa B, của đạo tràng C, của đạo tràng D, mà Đức Bổn Sư là của chùa. Cái thứ hai, giáo pháp của Đức Bổn Sư cũng là giáo pháp để dạy chung của tất cả chúng sanh. Thứ ba, sự thị hiện của Đức Phật cũng là để cứu độ cho tất cả chúng sanh mà không phân biệt. Vì vậy ngôi chùa này cũng theo đúng như vậy. Thứ nhất là không có đặt thùng phước xưa. Ngôi chùa này thuộc về tất cả quý vị hiện hiện diện ngày hôm nay, cũng như thuộc về tất cả quý vị sẽ đến đây để lễ Phật viếng chùa. Ngôi chùa này cũng sẽ không kêu gọi tất cả sự đóng góp để đến khi đến đây quý vị rất là thoải mái an lạc, không nghĩ rằng có ai dòm mình có bỏ tiền cái thùng phước xương hay không. Mà nếu quý vị có phát tâm cúng dường thì xin liên lạc với ba thủ quỹ là cô Diệu Linh và cô Nhung đây. Quý vị muốn ban tổ chức, ban quản trị làm được những việc gì cho quý vị, thí dụ như ấn tống kinh sách, cúng dường cho đại chúng ẩm thực, hoặc là cúng dường tam bảo, mua sắm lễ vật, hoặc là cúng dường để in các CD và DVD, thì ban quản trị có nhiệm vụ phải ghi rõ và sổ sách chi tiêu phải thật là đàng hoàng, không có được âm lạm. Bởi vì thầy thường dặn rằng nếu mà chúng ta dùng không đúng của cúng dường thì kiếp sau có thể phải bị mang lông đội sừng. kiếp sau cũng được về xứ Phật, nhưng mà về xứ Phật ở Ấn Độ để làm mấy con bò được mấy ông bà la môn ổng lễ ổng lại, phải không? Dạ, và địa điểm này là không thuộc, không còn thuộc quyền của đạo hữu Thiện Trí. Đạo hữu này, xin lỗi, ngôi vị Phật đường này cũng không phải thuộc quyền của ban quản trị, bởi vì ban quản trị hiện thời cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trong tương lai rất mong có sự đóng góp công sức của quý vị vào trong ban quản trị, và chúng tôi rất mong rằng quý vị coi niệm Phật đường này là của tất cả mọi người hiện diện và trong tương lai sẽ đến đây để chúng ta cùng lễ Phật tu tập trên con đường mà Đức Phật đã dạy. Và trong cái dịp vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được sự phát tâm cúng dường của một số Phật tử. Chúng tôi tổng kết hiện tại số tượng tài thu ngày hôm nay là 4.265 đồng, gồm có đóng góp cho Đại Hồng Chung 1.570 đồng, đóng góp cho ổng thực ngày hôm nay là 185 đồng, cúng dường Tam Bảo 780 đồng, ấn tống kinh 1.580 đồng và ấn tống CD DVD 150 đồng. Xin chân thành tán thán công đức của tất cả quý Phật tử ngày hôm nay. Chú Cười đã nói sơ cái vấn đề đó. Thì bây giờ những vị nào bắt đầu từ chiều nay là đi theo cái chương trình của những chùa từ tịnh độ, chiều nay sẽ có thời tụng kinh A Di Đà vào lúc buổi chiều, thì sao khi quý vị đã nghe pháp xong, vị nào bận bộn gia duyên cứ về, còn vị nào muốn tụng chiều nay thì có cái thời khóa tụng Di Đà. Nhưng mà thầy hỏi cái thời khóa là hỏi ý kiến đại chúng, cái thời khóa thì lập ra không phải cho thầy không làm. Thì những người nào mà chúc tụng Thủ Lăng Nghiêm thì chút nữa làm ơn đưa danh sách có khả năng Thủ Lăng Nghiêm, mà mấy giờ quý vị đến. Thường thường cái Thủ Lăng Nghiêm 4 giờ là theo cái hệ thống già lam thời xưa, nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta phải tùy thuận. Dù khi quý vị làm quá phía 4 giờ, quý vị muốn lại đây là quý vị phải dậy khuya, thành ra có thể du di 5 giờ hoặc 6 giờ sáng, tùy theo những người tụng Thủ Lăng Nghiêm quyết định. Làm sao 6 giờ sáng tụng tới 7 giờ quý vị đi lại, quý vị hiểu thầy nói không? Là đem đồ lên thì cái mặt là ân lít, là 6 giờ có mặt đây tụng xong đúng tiếng, 7 giờ đi làm, đó là Thủ Lăng Nghiêm. Ai muốn tụng thì ghi danh sách để thầy coi số lượng người tụng là bao nhiêu. Vì trong khi thầy không có mặt ở đây thì sư cô Quyền Dung là ngồi đó, sư cô sẽ nghe thơm, thì sư cô không có ở đây, mà sư cô có nói với thầy ngày hôm qua chiều thứ 6 bắt đầu tuần tới là sư cô sẽ lên, sư cô ở lại để bắt đầu và là sư cô tụng kinh cho tới sáng thứ 7 sư cô tụng kinh, và chủ nhật sư cô tụng kinh, phải không sư cô? Đó, thì như vậy là chúng ta có những người nào mà tập sự xuất gia, như là chú gì đó, Quảng Nhật, con cũng muốn tập sự xuất gia, con thích tụng Thủ Lăng Nghiêm, và nhiều vị mà chuẩn bị xuất gia như ông Cười đây nè, nửa đời chua mỏ, ổng sắp sửa xuất gia, nhưng mà hồi qua này không biết ổng có giấy phép chưa? Chưa có giấy phép thì chưa tính. Rồi như vậy là nửa đời chua mỏ chưa có quyết định. Thì bây giờ thầy nói những người nào tụng Lăng Nghiêm thì hợp nhóm đó. Kế đó là những vị nào mà chuyên tụng Địa Tạng thì quý vị sẽ tụng vào lúc nào? Thì cái nhóm tụng Địa Tạng nó kinh điển này có hết rồi, quý vị khỏi lo, tụng Pháp Hoa cũng có, kinh Nhật tụng, cái gì cũng có hết. Con nói gì? Cô tụng cái gì? Cô muốn ngoài 1 ngày 10 bộ thầy cũng không khe nữa. Với lại nếu mà tụng những ngày khác mà tụng Địa Tạng thì sớm hơn 1 bộ. Nghĩa là quý vị chúng ta họp với ban tổ chức, ban nghi lễ để sắp xếp cái thời, là quý vị chỉ việc lên bực đèn và mở hào quang và tụng thôi. Chứ khắp đây là không có lấy tiền lấy bạc gì hết, tất cả đây là của đại chúng. Thì cái ban đạo tràng gì của cô nãy cô nói là Phổ Hiền là tụng Pháp Hoa và tụng Địa Tạng. Rồi kế đó những người thích tụng là Vô Lượng Thọ thì vẫn cho họ tụng Vô Lượng Thọ. Người nào thích tụng A Di Đà tụng A Di Đà, người nào thích tụng Pháp Hoa mà quyển lớn cứ cho tụng, người nào tu theo pháp môn niệm Phật của Pháp Sư Ngộ Thông thì cứ lên tụng, không sao hết. Là chúng ta cái chỗ này là cái chỗ lý tưởng để cho chúng ta tụng kinh. Quý vị khỏi có cần đi mà lòng vòng, nhưng mà quý vị phải làm rõ ràng là tụng kinh là có chương trình, và mỗi một tháng, tại vì quý vị tụng thầy ở trên đó thì bấm vô thầy nhìn thấy hết, hiện giờ thì bấm vô đó, ở trên đó quý vị hoạt động gì đây thầy biết hết trời hết đó, dùng vô trên cái computer là nó vẫn chuyển về trong cái hệ thống online, và trên đó thầy nhìn thấy quý vị tụng kinh, quý vị làm gì thầy biết hết, mấy cái cục trên đèn đó, đây này, ở đây cái cục kia cục nữa thấy hết, thành ra quý vị biết đó là cứ tu đàng hoàng. Và như vậy thầy sẽ soạn chương trình, và cái chương trình nó được dán tại cổng chùa để cho Phật tử biết, đồng thời thầy phát lên mạng luôn để cho ai muốn theo dõi và đến tụng. Riêng á, là sau khi ăn vị Phật xong vào ngày 14, 15 thì sẽ có cái khóa tu là lễ khánh thành cho nhiều Phật tử đến, thì như vậy là bữa đó sẽ có Phật tử siêu tụng thì xuống mấy chục người nữa, và trên đó họ đi hai cái AV xuống, trên một AV khoảng 20-30 người đi xuống đây và đóng đô đây để phụ với cái ban trai soạn và để cúng dường những cái món ăn đặc biệt của chùa Tầm Quy một. Thì như vậy là quý vị thấy chương trình của thầy cố gắng mỗi một tháng thầy về đây mỗi một ít nhất là một lần, con có sẽ tổ chức khóa tu 2 ngày cho quý vị tu, sẽ thuyết pháp. Bữa nay chúng ta không có phải là tu thì thầy thuyết pháp cho quý vị một vài thời này là để cho cái giao duyên với Phật tử đây thôi, còn từ đây cho tới đó là sau này chương trình thầy sẽ có cái phóng trước một tháng phá tu ngày nào để cho quý vị biết đó. Thành ra hy vọng là trong tương lai sau khi cái lễ khánh thành là sẽ nó đâu vào đó, chứ bữa nay quý vị biết cuốn Phật nước cũng không có, nhiều khi để cái ly đó mà không uống nước rồi ban hình đăng cũng không biết, còn máy microphone thì khi hát thì không, là khi ăn thì nãy cũng vậy là giỏi lắm rồi quý vị. Tại sao? Tại vì ban tổ chức này là kêu là con năm cha bảy chú mà gom lại vô 3-4 chùa gom lại vô chùa, thành ra quý vị không có cái kiểu cái rơ đánh mỏ, thì cái ông đó nãy ông cũng đánh, ông cũng đinh, ông gì đó, ông khách cho ông đánh, mà lúc đó đánh khánh ông đã vô mỏ rồi, thành ra rồi sau cùng thầy mới đưa cho cô đó đánh. Thầy là chưa biết ai làm sao hết, thầy nói ai xưng phong thầy cũng cho hết, nhưng mà bắt đầu khi mà ra trận rồi bắt đầu mới biết người nào là bắn súng, người nào quay súng là bắn mình. Thành ra bây giờ bỏ hết, nghĩa là những cái đó là những cái mà chúng ta còn thiếu sót, nếu người nào chưa học được thì chúng ta sẽ học làm sao, không có cái gì mắc cỡ, đây là điều huynh đệ hết. Thành nãy cái chú đó chú đánh trận tại vì mới chưa có vô mà chú đã vô chung vô mỏ rồi. Rồi vô tám Phật vô mỏ, còn cái ông mà đánh bất ngờ ông đánh chuông. Đâu? Không, ông không nói là ông đánh chuông bên đây. Ông này đó, ổng giờ này còn tu đó, ổng là sư huynh tôi, ổng thượng tọa đó, ổng ra đời đó, thì khỏi lo. Nhưng mà tại vì ổng bị cộp tha, thấy không? Cộp tha. Muốn làm gì làm, muốn niệm Phật thì niệm Phật, nghĩa là sao đây là thoải mái lắm. Hả? Cửa mở, ngày nào cũng mở cửa hết. Đúng. Không, khi họ soạn đàng hoàng là có chương trình, là chìa khóa là ban tổ chức họ mở, rồi tới giờ có người đóng cửa, không có lo. Và sẽ có một số người như mấy cái chú này là lên ngủ phải không? Con tình nguyện ngủ phải không? Xin sách vợ chưa? Đòi đi tu mà, bữa trước con đòi đi tu. Vợ nó đâu rồi? Đâu rồi? Vợ là bữa trước ba ngày Tết rồi. Cô Quảng Hoàng, sao con có chịu làm đại coi như là đại thiết chủ để ủng hộ cho Quảng Dịch đi tu không? Chịu không? Làm thiệt vậy? Không được, không được. Thiệt thiệt. Giả là có chuyện. Phải làm thiệt thiệt. Đó nghe nói rồi đó, là hôm trước con đời tụng kinh đó, thì cái linh điều hành giữ là ông Từ ở chùa này. Còn bây giờ ông gì đó Thiện Trí, ông cũng đang... Ông chủ mà cấp cô độc này cũng đang dập kinh dập kệ với lắm, đang tập cái tội lắm, mấy ngày nay cũng tập kinh. Thành ra là thầy hy vọng là sẽ đi vào nề nếp. Và cái chùa này là cái chùa mà chúng ta hoạt động với tinh thần bất vụ lợi, không có giai cấp, thầy cũng chả đứng, mà không có ai đứng hết. Mà cái chương trình của thầy thế này, thầy sẽ nói làm một cái bản nữa. Cái bản đó là cái bản dành cho những vị phát tâm mà nấu ăn hoặc là cúng donation gì, không thể dành đặc quyền đặc lợi cho một số nào hết. Nhà bếp là không thể dành đặc quyền đặc lợi gì cho nó, đặc quyền đặc lợi mai mốt nó một năm nó chia phe địch về phe ta, thấy không, là nó mai mốt nó chia phe địch liền. Thành bây giờ thầy chia ra cái bản, mai mốt tới cái còn một tuần lễ, hai tuần lễ nữa các phát tu, thì bây giờ phát tâm ai muốn cúng bao nhiêu cúng cho giò ghi vô tên gì đó. Nhưng mà nhớ nha, phá tu phải là 500 ngàn chứ con cúng 5 cuốn để người ta ý gì chết à. Rồi con nào muốn cúng một nồi bún bò, thì nồi bún bò phải được bao nhiêu phần ăn ghi rõ. Chứ bút bung lên có tô cho thượng tọ, còn hạ tọ ai ăn đây. Rồi làm bò bía là bao nhiêu cuốn, cái việc theo tinh thần có thể ghi ra. Ghi ra hết rồi, bắt đầu nó tổng cộng ghi danh pháp tu, hả, mà họ ghi danh 500 mình thấy coi như tăng thêm 200 nữa là 700, họ ghi danh 1000 phải lên 1200, không sao dư cho tôi go, thà là thừa bữa nay không có thiếu đạm, phải không? Giờ thừa bữa nay đồ ăn rất là nhiều mà rất là ngon đó. Thành thầy nói làm cái bảng như vậy rồi, ai muốn cúng hộp to go ghi vô, ai muốn cúng giấy nước kinh, ai muốn cúng nước uống thì ghi vô, cuối cùng lại còn lại 3 ngày trước khi thầy bay xuống đây, 3 ngày tổ chức thầy xuống thầy kiểm rồi. Bây giờ thiếu gì ban nhà bếp đi chợ, sức quỷ đi chợ ra. Đó là tinh thần phục vụ như vậy nó đúng nhất, là ai cũng được quyền cúng. Ví dụ thầy nói không? À, tụi con muốn cúng băng cúng thật, ghi vô. Con cúng trái cây, ghi vô. Ghi trước, tôi cho tới 1 tháng là mà tôi cho 3 tuần lễ, chứ đừng có nói là xù xì. Sau này đứng tu rù rì, không cứ rù rì. Góc này tu rù rì, góc kia tu rù rì. Thành ra nhớ cái điều đó, là như vậy là thoải mái, không có ai nói. Đừng có nói yếm tài con có tài, cứ ghi lên cái bảng đó. Phải không? Đó, không có đặc quyền, đặc lợi của ai hết. Đừng có để là ông Phương Nam, ông cứ đem bông lên hoài, đời sau ông đẹp. Trên đó có ông cúng bông quà cho chùa thầy, cái tự nhiên ông vô trong nói sao bữa nay con tụng kinh thầy tiếng đàn bà, tôi nói ông làm gì? Đúng rồi, ông cúng bông cái ông muốn đẹp rồi sao? Ông sắp nhiễm thanh nam thành nữ rồi. Ở trên đó có ông dành cúng bông hoài. Cái bữa đó vô tụng kinh, ông nói thầy sao bữa nay con tụng, bà xã con nói anh đi chùa riết làm sao mà anh tụng thành tiếng đàn bà, cái ông vô than thầy, tôi nói con làm gì lâu nay con làm gì trong chùa, dạ con chuyên môn dành cúng bông. Phải rồi, ông muốn đẹp, ông muốn là người đẹp thì bây giờ ông sắp sửa bỏ thân này là ông chuyển động chuyển giọng trước rồi đó. Là Nam Phương Nam kiếp sau, Nam Phương hả? Phương Nam mà muốn đời sau làm nam tử thì nhường cho người ta cúng chứ. Rồi thông báo gì rồi mời. A Di Đà Phật, tiếp theo đây chúng tôi xin phép được thông báo với quý vị là chúng tôi cần 2 y tá hoặc bác sĩ trong khóa tu tương lai. Bởi vì mặc dầu chúng ta biết rằng hệ thống y tế Hoa Kỳ rất là tốt, chúng ta có thể gọi 911, nhưng mà thí dụ trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta nếu có 2 vị bác sĩ hoặc y tá ở đây thì vẫn là tốt hơn, phải không thưa quý vị? Cái thứ hai nữa là chị Vương Khuê có nhận ý rằng nếu quý vị nào có con em cháu tuổi từ 5 tuổi tới 15 tuổi muốn gia nhập vào gia đình Phật tử để mỗi tuần tới đây sinh hoạt, tu học, học tiếng Việt, học giáo lý, thì xin ghi danh với chị Nguyễn Khuê. Chị Nguyễn Khuê đâu rồi? Chị Khuê đứng kia. Dạ. Cô huynh trưởng gia đình Phật tử của Anoma đâu rồi? À, cái thứ ba nữa là chúng ta có một ban hộ niệm. Quý vị có thân nhân sắp lâm chung hoặc là quá vãng thì có thể liên lạc với ban hộ niệm và cho ban hộ niệm chúng tôi có cơ hội tu tập, cho chúng tôi được cơ hội tạo nghiệp vãng sanh. Chúng tôi xin thật sự cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và thầy tương lai hứa dù giờ đang ở bất cứ tầm nguyên 1, 2, 3 gì không biết, mà vị nào mà lâm chung khóc hối thì thân nhân vị đó chỉ cần bỏ tiền mua máy bay, thầy bay về thầy lo đám, lo cho tới hồi hoàn tất thôi. Tiếp theo lời thầy đó là chúng tôi xin thưa quý vị này, thầy tương lai khi đi đám, khi cầu siêu, khi cúng dường sẽ không có nhận tiền công đức. Cũng như ban hội niệm chúng tôi cũng theo gót thầy, khi chúng tôi được quý vị cho phép có hội niệm thân nhân, chúng tôi cũng xin miễn không nhận tiền sanh. Bởi vì quý vị đó là tạo điều kiện tốt cho chúng tôi rồi, phải không quý vị? Dạ, cảm ơn. Cái chương trình của thầy nói sơ, khi có một người trong ban hội niệm qua đời thì cái đầu tiên là chúng ta phải supply áo Đà La Ni, tức là áo quang minh. Thì bây giờ tương lai chúng ta sẽ lấy một cái quỹ tự động liên lạc về Việt Nam mua những cái áo quang minh đó và để đây cho khi mỗi lần qua chúng ta trì chú, bên thầy này cũng thường trì chú hàng đêm đó, trì chú thì lưu quang đảnh những cái chú đó để khi mặc cho người đó. Cái thứ hai là chúng ta thiết lập bàn Phật trong nhà hoàng. Cái thứ ba chúng ta cung cấp kinh kệ để tu. Cái thứ tư chúng ta lo những cái thủ tục, nghĩa là về lo ma chai cúng tuần cho người đó, không có lấy tiền, bất cái tinh thần bất vụ lợi. Chúng ta chỉ lấy phước, cái nào mà lấy đem được mà nó không bể, còn cái gì mà lấy đem không được không lấy. Ví dụ thầy nói không, do thầy đi đâu thầy không lấy, mà lấy một cái lấy thì sẽ thiệt. Bằng cách không lấy đâu, lấy cái building này bạc triệu mới lấy bằng cách không lấy. Building này được không? Hả? Như vậy đó. thầy trong lai này nói thẳng là cái gì lẻ tẻ không lấy đâu, mà khi nào tự nhiên rớt cái xuống lấy cái bục lấy ra. Lấy rồi lấy cho Phật tử tu. Con bà Hữu tính hỏi gì? Dạ, quý cười đó, phổ biến cái số phone của bạn gọi điện cho Phật tử biết. À, chúng ta sẽ có mai mốt thầy xuống, thầy phát tu tới, thầy sẽ thực tập cái hộ niệm như thế nào. Và chúng tôi sẽ tình nguyện, mấy người tình nguyện chết thử trước nha. Đừng có sợ, bóng bóng mà thử bể. Rồi bắt đầu chúng ta mà muốn xe mà giá chúng ta phải đưa vô body shop trước. Thì xin lỗi chỗ này đó, tôi nói trước, hôm trước tính làm cái phòng trợ niệm giảng sanh. Nhưng mà gì, thiện chí nói còn có hãng nó làm. Nhân viên ngày thường bữa nay mình tu chứ ngày thường nó làm. Mà nó làm tự nhiên nó thấy xe ambulance chở vô rồi cứu quả rồi vô trước nó cũng sợ chứ. Thành ra trong này cũng có công giáo nữa. Thành ra vấn đề đó thì tế nhị, thành ra ông nói làm tạm thôi. Nhưng mà tương lai ông nói là ông sẽ kiếm một cái chỗ. Ông nói cái chỗ này là chỗ tạm mà còn vậy mà chỗ thiệt chắc đã hơn nữa đó. Cái này mới là thị giả, ông Chí đâu mất rồi. Thị Chí đâu mất rồi phải không? Có phải là con nói đây đây là chỗ giả thôi đó, mai mốt chỗ thiệt, chỗ này giả mà còn vậy mới thiệt là nó ngon nữa. Đây là một sòn bọt, mai mốt một sòn không có bọt nữa. Vậy là thưa với quý vị, tạm thời là nếu quý vị chưa có danh sách vào hội niệm thì trong tương lai chúng tôi sẽ niêm yết danh sách vào hội niệm cùng tất cả số phone. Nhưng mà chúng tôi sẽ bầu ra một vị trưởng ban hội niệm và chúng tôi có những tiểu ban, bởi vì thí dụ chúng tôi có thể phân công ra sáng trưa chiều. Hoặc là chúng tôi có nếu cần thì chúng tôi phải tới bệnh viện nhà thương để hộ niệm cho thân nhân của quý vị ban đêm luôn. Và nếu quý vị cần thì hiện tại bây giờ số phone của tôi là quý vị liên lạc trước, tôi đang nắm danh sách của ban hộ niệm và tôi sẽ có gì tôi kêu gọi nhắn tin để quý vị trong ban hộ niệm phát tâm mà đi hộ niệm cho thân nhân của quý vị. Và một khi ban hội niệm, những người trong ban hội niệm họ đã phát tâm rồi đó, thì quý vị tin tưởng đi, sáng trưa chiều tối gì nếu mà họ không bận việc cho nội cho ngoại, không bận việc con, thì họ lúc nào cũng sẵn sàng đến để làm việc, để làm Phật sự. Xin cảm ơn quý vị. Cách tốt nhất mà trong kinh Phật dạy, chúng ta muốn không bệnh thì chúng ta đem mua thuốc bố thí. Và chúng ta muốn khi chúng ta chết mà chúng ta khỏi cái cảnh mà trên thở oxy dưới mang tả thì chúng ta lo cho những người trả cái nghiệp đó trước. Chúng ta lo cho những người, chúng ta đã lo cho những người đó chính là chúng ta đã trả nghiệp khi chúng ta còn khỏe rồi, hiểu không? Thành ra khi chúng ta trợ niệm một người giảng sanh là chúng ta đã gieo cái nghiệp nhân, cái nhân giảng sanh, cái quả giảng sanh chúng ta có. Chúng ta chia làm ba group, người là làm ca đêm thì ban ngày vô trợ niệm, ban đêm thì nó thành chia phiên nhau. Thì nên cái tổ chức như vậy đó là chúng ta sẽ thấy một người nằm xuống là chúng ta đem cái thương yêu, cái che chở, cái hướng dẫn an ủi cho họ, chứ không phải cái người đó nằm xuống rồi chúng ta lợi dụng vào đó để mà chúng ta kiếm tiền, cái đó là trật. Mà chúng ta phải đem tình thương, đem những lời Phật dạy ra, để rồi sau cái đám tang nó xong 49 ngày chúng ta sẽ có những Phật tử mới đến với Phật, đó là đã ơn Phật. Còn nếu chúng ta làm một cái đám xong nó đi theo Tinh Lành, nó đi theo Công giáo là lỗi chúng tôi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy từ nay chỗ này chú Trí chú nói là tại vì hãng còn hoạt động, chứ thấy cái phần kia đó nhân viên nó vô, nó thấy ngày nay cái bà này vô nằm thì xe nhà hoàng ở bên lăng vô mà kia nó ra nó sợ quá. Thành ra từ từ bây giờ chúng ta chỉ có hộ niệm tại bệnh viện, hộ niệm tại nhà, và ở đây chúng ta vẫn có cúng thất cầu siêu, nhưng mà không, chưa làm liền được. Tại vì chúng ta khi cái chùa là cái chùa chứ Mỹ nó không cho vừa có cái hãng mà cái đó nó nói là vệ sinh, hiểu thầy nói không? Không phải tự nhiên xe nhà hoàng để vô chết là 8 tiếng sau chở ra mấy con nhân viên nó bỏ trốn không trốn hết, phải không? Thành ra từ đó ông nói ráng đi, và một thời gian nếu mà đủ duyên thì ông nói cái này là cái nhỏ mà cái lớn là ông không biết lớn cái nào, cái này tôi thấy là lớn rồi quý vị, đối với thầy là lớn rồi. Thành ra là ông nói cái này là chỉ tạm thôi, thử là mai mốt là lớn nữa. Như vậy đó là chúng ta ráng tu, mà chúng ta có tu thì chư thiên hộ pháp có. Chúng ta nhớ hả, mà có phước, có tu đúng hướng, khởi tâm đúng hướng thì chúng ta sẽ được cái y báo chánh báo nó theo sẵn. Và từ nay chúng ta sẽ theo đó, hy vọng là trong các khóa tu mà vào cái ngày 14, 15 tháng 6 là thầy phót lên và chúng ta sẽ có những cái quy tắc làm việc như thầy nói, và nó sẽ đầy đủ hết, là chúng ta sẽ có thực tập. Cái khóa đó thầy cho vô nằm, khi một cái người nằm giả sử vô cái phòng thì đưa vô cái phòng thực tập, và người đó bệnh như thế nào, người đó muốn nghe đánh khánh hay đánh mỏ, người đó thực sự 4 tiếng hay 5 tiếng, người nào mà niệm sẽ có sự ngộ thông mà A-mi-đà-phật thì chúng tôi A-mi, mà người nào tụng theo dù Việt Nam là A-di, chúng tôi A-di, tức là tùy thượng xuống sàn, chúng tôi không có chống. Mà người nào thích coi hình của Đức Phật A-di-đà theo kiểu của Hòa Thượng cái Tịnh Không, 2 mét lụa dài chúng tôi treo cái đó. Người nào thích nhìn cái Phật A-di-đà kiểu Việt Nam chúng tôi có cái đó, tức là làm cho họ vui vẻ. Và chúng ta muốn làm từng làm chay cúng thiêu cái gì đó, chúng ta làm đúng tinh thần, đó là bất vụ lợi. Còn cái chuyện quý vị thấy rõ, ăn uống không người này cúng người khác cúng, chưa có khi nào thì thấy cái chùa nào mà làm đúng chánh pháp như thiên để cho đó, không có cái đó đâu. Thành ra thầy tin tưởng vào cái luật nhân quả và hy vọng rằng là trong pháp tu tới, ban tổ chức sẽ hoàn mỹ hơn và ban trai soạn tất cả mọi ban nghi lễ cũng đều hoàn mỹ hơn. Dạ, thì con có ý kiến gì? Dạ, với Đạo Phật con ở trên Thao Thóp có người hỏi thầy, xin hỏi thầy nếu có hai hay nhiều người chết cùng một lúc, Phật tử nào cũng muốn thầy đến để giúp hộ niệm. Giúp hộ niệm hết thì thầy làm sao? Cũng khó mà chết chung được lắm rồi đó. Bây giờ thầy hỏi con một câu nha, bây giờ hỏi cái gì đó trả lời. Không, thì thầy hỏi cái gì đó. Bây giờ giả thử bây giờ có một cái ông chồng thương quá, muốn kiếp sau gặp lại cái xác sức mà gặp lại cái ông chồng đó được không? Ngay cả cái chuyện mà gặp ông chồng á, mà mình muốn hai người đồng hồng còn gặp là khó được. Thật ra muốn chết một ngày cũng hơi khó. Mà nếu chết cùng lượng ngày đó thì tôi sẽ điều cô Quyền Dung. Rồi còn nữa tôi điều không được, tôi điều phó trụ trì của tôi đó, nhưng mình Châu biết không? Ông đó vậy chứ bảo đảm, tại vì ổng ăn hiền nói lành, còn tôi thì coi như nói hung dữ. Thành ra tôi tụng 10 câu không bằng Minh Châu, nói ổng chỉ muốn được giảng sanh thôi đó. Tôi điều phó trụ trì. Rồi bây giờ làm lễ quy y. À, có ai nói gì nữa không? Dạ, chờ chút xíu. Dạ, có. Dạ, anh Di Đà Phật, kính thưa với thầy, ví dụ như cái ban hộ niệm mà trường hợp những cái quý vị ở xa như ở San Francisco rồi chẳng hạn, hoặc là ở xa hơn nữa rồi sao ban hộ niệm đến để mình... Phải có số người xe như hồi đó thầy ở trên Seattle mà phải chạy Oregon cách có 3 tiếng, thầy cũng đi đó. Nhưng mà nó không đi đủ, đi những người nào mà có xe, có phương tiện, có khả năng. Nếu ở tại vùng local đây thì 20-30 phút lái xe thì người ta đi được, còn xa quá thì người ta đi trong khả năng của những người có khả năng. Nhưng hồi xưa Minh Quang với thầy với dì Minh Châu đi hộ niệm, đâu phải cái chùa đi đâu con. Họ chết vào lúc 7 giờ tối, vừa tụng kinh xong là thầy phải lái xe 3 tiếng xuống dưới Oregon 3 tiếng từ Seattle xuống. Dạ, thưa quý vị, chút xíu nữa đây thì thầy sẽ làm lễ quy y cho các Phật tử đã ghi danh quy y. Và nếu quý vị nào còn có thể nán lại để dự để tham dự cái lễ quy y của thầy thì sẽ thấy mức độ long trọng trang nghiêm nó như thế nào. Cái thứ hai nữa, ban tổ chức cũng muốn tất cả quý vị ở nán lại với chúng tôi đến giây phút sau cùng, bởi vì chúng tôi còn một số việc xin phép được sám hối và cảm tạ quý vị. Dạ thưa, ở đây có một cái giấy ghi lên là đề nghị chị Ngọc Hương làm trưởng ban hộ niệm, thì có các chị đọc đi. Trong này có các chị Diệu Thảo, Diệu Mỹ, Tự Ý, Tự Thức, Nguyên Diệu Tâm Diệu. Nguyên Diệu Tâm Diệu. Thì thật sự ra nếu mà nói rằng một cái ban hộ niệm đó thì rất là quan trọng, vì vậy cái ban hộ niệm của mình á có thể là sẽ chia ra làm 2-3 tiểu ban, mà mỗi một tiểu ban có một cái nhóm. Lý do là thí dụ như cái ban hộ niệm của chúng ta chia ra làm 2-3 thời kinh là một, cái thứ hai nữa chúng ta có 2-3 đám thì chúng ta phải đi như thế nào. Thì hy vọng rằng tất cả quý vị đạo hữu nào có phát tâm muốn đóng góp một chút công sức để hầu tạo phước báo sau này thì chúng tôi rất là hoan nghênh, và chúng tôi rất mong được quý vị xung phong vào những chức vụ quan trọng để mà chúng ta cùng làm việc với nhau một cách vui vẻ. Con xin con không dám lãnh trách nhiệm quan trọng đó, nhưng mà ai đi lúc nào thì con có thể đi được và con đi, chứ con không dám cấm là đến một ngày là như là Phật. Dạ chị Ngọc Hương muốn từ chối thì cũng là chị từ chối thôi, nhưng mà tới hôm người ta cần thì chị sáng và chị làm. Dạ cái chuyện đó thì chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Bây giờ thì thưa thầy, dạ làm lễ quy y. Dạ bây giờ thì chúng tôi xin dưới sự hướng dẫn của thầy để chúng ta làm lễ quy y. Còn tất cả những câu hỏi khác xin quý vị từ từ chúng ta sẽ giải quyết sau. Cảm ơn quý vị.